Chương 3381, quân công tử, không nếu chúng ta liên thủ làm sao, nhìn người này đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Kiếm Đông Lưu ánh mắt híp lại, Giang Trần vào lúc này nghiễm nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà sau lưng Kiếm Đông Lưu, mặt khác hai cái thần hoàng cảnh cao thủ, cũng là rụt rà rụt rịch, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, mục tiêu của bọn họ, cũng chỉ có Giang Trần một người, ở trong tràng, không có người xuất thủ, cũng là chỉ có Đạm Đài Kinh Tàng, Yến Khuynh Thành cùng với cái kia không rõ thân phận nam tử tóc bạc. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vào lúc này, hắn đã là không sợ bất luận người nào, trong tay Trúc Long kiếm bây giờ đại thế vô cùng, ai có thể cùng tranh tài. Kinh khủng này sát khí, cho đến bây giờ, tự hồ cũng mới vừa rồi triển lộ ra băng sơn một góc mà thôi, trên phẩm cấp bậc Hỗn Nguyên bảo khí, sự khủng bố đã không phải là Giang Trần có thể dự liệu đến. Đông Lưu Huynh nói tới đúng, trước hết giết tặc tử, chúng ta ai có thể được Trúc Long kiếm. Đến thời điểm tự bằng bản lĩnh của mình, Quân Thiên Cừu bây giờ mấy lần cùng Giang Trần giao thủ đều không có thể chiếm được chút nào tiện nghi, vào lúc này triển lộ ra tất cả thực lực, Quân Thiên Cừu còn không có ngu như vậy, ai trước tiên đem lá bài tẩy toàn bộ lộ ra đến, như vậy ai tự có thể trở thành trước hết chết một cái nào. Quân Thiên Cừu sắc mặt vô cùng âm lãnh, bây giờ Giang Trần cùng tất cả mọi người là địch, không khác nào là tự tìm đường chết, nguyên bản Giang Trần cùng cơ hội của hắn từng người nửa nọ nửa kia. Thế nhưng ai để hắn trước tiên chiếm được Trúc Long kiếm đây? Tuy rằng ở đoạt kiếm tiên cơ bên trên hắn chiếm cứ chủ động, thế nhưng ở cuối cùng phần thắng bên trên, Giang Trần nhỏ bé không đáng kể. Ai nắm có Trúc Long kiếm, như vậy người đó liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động, có thể là muốn nắm đến cuối cùng, thì không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì ai đều không phải người ngu, Trúc Long kiếm cái này khoai lang bỏng tay, hiện tại ai cũng không nhất định có thể bắt được cuối cùng, ai trước tiên động, người đó liền sẽ biến động bị động. Bây giờ ta đây, đã không có cái gì kiên trì, muốn chiến liền chiến, các ngươi liền cùng ra tay đi, cũng tốt để ta xem một chút, cực hạn của ta ở đâu bên trong. Giang Trần đưa tay ra, vuốt ve trong tay tuyệt thế thần kiếm, Trúc Long kiếm mang đến cho hắn một cảm giác chính là một thanh tuyệt thế âm binh, hắn cái kia loại cử thế vô song thô bạo, tự hồ đã ở Trúc Long kiếm bên trong, rụt rà rụt rịch, nghĩ muốn ẩm huyết giết địch. Bất quá Giang Trần cũng biết này chút người đều không phải là kẻ tầm thường. Ai có thể để hắn ẩm huyết, cũng là một kiện cực kỳ chật vật vấn đề. Mượn Trúc Long kiếm, Giang Trần mục tiêu duy nhất chính là chém giết Quân Thiên Cừu, để tiết mối hận trong lòng, nếu không thì người này tựu sẽ mỗi giờ mỗi khắc dây dưa chính mình ở Trung Châu thần thổ cũng sẽ bị hắn liên tục nhìn chằm chằm vào, loại cảm giác đó, để Giang Trần cực kỳ không thoải mái, không bằng trực tiếp làm, giết chết Quân Thiên Cừu, nói như vậy, cũng là có thể nhất lao vĩnh giật, ngông cuồng tự đại, vậy thì đưa ngươi trên Tây Thiên. Quân Thiên Cừu tay cầm trường kiếm, tàn phá trời cao, kiếm ảnh vô song, lần này hắn chính là phát huy chính thành chính công lực, thế tất yếu đem Giang Trần chém xuống phàm trần, mà đổi thành ở ngoài một bên, có Kiếm Đông Lưu gia nhập, Giang Trần tình cảnh, cũng là lộ ra cực kỳ lúng túng, bất quá Giang Trần người tài cao gan lớn, có chút long kiếm ở tay, cái kia loại quyết chí tiến lên, chắc chắn phải chết thô bạo, cũng là kèm theo Giang Trần, ba người kiếm khí tung hoành, vạn trượng ánh sáng đang xen mà lên. Tương tự là đem kiếm diễn biến đến mức tận cùng cao thủ, Giang Trần lấy một chọi hai, Kiếm Đông Lưu cùng Quân Thiên Cừu đều thì không cách nào lay động Giang Trần mảy may. Vô cảnh chi kiếm, kiếm thập thất, Giang Trần lấy Trúc Long kiếm, sử dụng tới kiếm thập thất, cái kia loại vô thượng kiếm cảnh, để Quân Thiên Cừu cùng Kiếm Đông Lưu đều là hít khói. Vào lúc này, Giang Trần kiếm khí đã là cử thế vô song, hóa làm một cái hắc ám cuồng long, phá thể mà ra, cái kia loại kinh khủng vô thượng bá thể. Làm cho Quân Thiên Cừu cùng Kiếm Đông Lưu, tất cả đều là hoàn toàn biến sắc, kiếm pháp như cầu vồng, xu thế không thể đỡ, kiếm thế đấu chuyển, diệt tuyệt thiên hạ, Trúc Long kiếm khí hoàn toàn tựu là trước kia Ly Sơn Mộ kiếm bên trong sát khí, kiếm khí như ảnh, sát khí ngút trời, Giang Trần thần sắc ung dung không bức bách, lấy một chọi hai, đi bộ nhàn nhã, thành thạo điêu luyện, tên đáng chết, Quân Thiên Cừu vô cùng phẫn nộ, liền như vậy thế tiến công, đều là nắm không hạ Lưu Trường Giang bụi. Người này thật chẳng lẽ cứ như vậy cường sao, nói cho cùng, hay là bởi vì Trúc Long kiếm đang quấy phá, không phải không thừa nhận Giang Trần thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là như không Trúc Long kiếm, hắn cũng như cũ là không có khả năng hung hăng như vậy, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Chẳng lẽ muốn Trúc Long kiếm đưa đến trong tay của các ngươi sao, Quân Thiên Cừu phẫn nộ quát một tiếng, phía sau hai cái đã sớm xuẩn xuẩn dục động thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng đều là liếc mắt nhìn nhau. Nguyên bản nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, thế nhưng hết sức hiển nhiên bây giờ Giang Trần như mặt trời giữa trưa, căn bản không phải hai người bọn họ là có thể đánh bại, nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, đoạt được chút Long kiếm, bây giờ trở nên càng thêm gian nan. Người ở tại tràng, ai không phải nhân tinh giống như? Có thể cho ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội, nếu như không ra tay, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị liên lụy, đến thời điểm bị ép động thủ, cục diện tựu sẽ càng thêm gian nan. Giang Trần tuy rằng chặn lại rồi quân Thiên Cừu đám người công kích, thế nhưng Tiết Lương tựu không có may mắn như thế, bởi vì Tiết Lương thực lực cùng Ly Vô Hối chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là Ly Vô Hối lại cùng ba cái thần hoàng cảnh sơ kỳ liên thủ công kích, giáp công bên dưới, Tiết Lương trở nên bước đi liên tục khó khăn. Cứ việc trong tay Chu Tiên kiếm không ngừng chém ra từng đạo Chu Tiên kiếm ý, nhưng vẫn là hai quyền khó địch bốn tay cảm giác, nhưng ít ra vẫn tính là ổn định cục diện. Tiết Lương cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, nếu như mình nhanh như vậy thua trận, như vậy không thể nghi ngờ sẽ quấy rầy Giang Trần chiến đấu, đến thời điểm rất có thể sẽ để hắn cũng lúng vũng bùng bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Tiết Lương nhìn về phía Yến Khuynh Thành, tại sao nàng trước sau đều tại nơi đó xem cuộc vui, không nhúc nhích đây? Lẽ nào nàng là Giang Trần đòn sát thủ lợi hại sao? Nhưng là làm Tiết Lương lại lần nữa nhìn về phía Giang Trần thời điểm, tình cảnh của hắn cũng đã kinh biến đến mức chật vật. Bốn đại thần hoàn cảnh liên thủ trấn áp, quân Vô Hối cùng kiếm Đông Lưu, đều là cực mạnh cao thủ, thiên phú tuyệt luân, căn bản sẽ không cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào, mặc dù là Trúc Long kiếm ở tay, có thể Giang Trần kiếm pháp, nhưng căn bản không phải Trúc Long kiếm có thể thi triển ra. Tiểu sư đệ, thôi thúc ngươi thần nguyên khí, thông linh đầu mối, khí chống cự huyền môn, kích phát Trúc Long kiếm sát khí, mới có thể đem Trúc Long kiếm uy lực phát huy đến trạng thái mạnh nhất bên trong. Cẩn thận sát khí phản vệ, nếu không thì, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Thác Bạc Long Vũ thanh âm xuất hiện ở Giang Trần trong đầu, Giang Trần vui vẻ, người này xem ra cũng thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Chính mình căn bản không cách nào hoàn toàn điều khiển này Trúc Long kiếm, mà Thác Bạc Long Vũ nhưng là đối với Trúc Long kiếm rõ như lòng bàn tay. Giang Trần dựa theo Thác Bạc Long Vũ phương pháp xử lý đi làm, đúng như dự đoán, sát khí trong nháy mắt hoành hành vô kỵ, tàn phá mà ra. Cái kia loại bàn bạc đại khí, che kín bầu trời, nháy mắt xuất hiện âm sát kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng hai cái thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ, hai tên kia, trở thành quân Thiên Cừu cùng kiếm Đông Lưu hình nhân thế mạng. Trúc Long kiếm, khủng bố như vậy, khiến tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, bay ngược mà đi, cũng là cực kỳ kinh khủng. Giang Trần cái tên này hoàn toàn chính là cái chó điên, phối hợp Trúc Long kiếm, hắn đã là không kiêng dè gì. Thần chẳng giết thần, Phật cản giết Phật, như vậy Giang Trần, hoặc có lẽ là như vậy Trúc Long kiếm, bọn họ thật sự có thể đoạt vào tay sao? Kiếm Đông Lưu trong lòng vô cùng gian nan, thế nhưng hắn biết sự tình còn rất xa không có kết thúc, xem ra là thời điểm ra tay rồi. Đạm Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt khiếp lại, thực lực của nàng tự tin cùng quân Thiên Cừu không tướng trên dưới, thế nhưng thời khắc này nhìn Giang Trần biểu hiện phía sau, hắn mới chân chính biết, Giang Trần người này, vẫn luôn là không thể tính toán theo lẽ thường. Không quản là nguyên nhân gì, hắn đều có thể chuyển nguy thành an, đều có thể hung hăng như vậy, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Nguyên bản nàng đã đầy đủ đánh giá cao Giang Trần một cái, thế nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp Giang Trần, bất kể là thực lực của bản thân hắn cũng tốt, vẫn là Trúc Long kiếm khủng bố cũng được, đây đều là không thể xoay chuyển. Hiện tại Đạm Đài Kinh Tàng chỉ có thể tận có thể không giết chết Giang Trần tốt nhất, thế nhưng nàng còn muốn Giang Trần trong tay Trúc Long kiếm. Ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Giang Trần nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, cười nhạt một tiếng, hai cái lại lần nữa giao chiến, đã là cảnh còn người mất, bất quá Giang Trần biết, trận chiến này hắn tuyệt không thể hạ thủ lưu tình, nếu không thì gặp xui xẻo chính là mình, mặc dù là hắn đầy đủ tự tin, thế nhưng có thể ở nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh bên trong đứng vững gót chân, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ chật vật sự tình. Đạm Đài Kinh Tàng biết mình đã tiêu hao không ít thực lực, cho nên mới lựa chọn vào lúc này ra tay, cũng là vì càng nhiều hơn hiểu được Giang Trần thủ đoạn, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, vì lẽ đó đối với Giang Trần vô cùng hiểu Đạm Đài Kinh Tàng, mới có thể tự tin tràn đầy, bây giờ nàng, đã từ lâu không còn là cái kia mặt người khi dễ nửa bước thần hoàn cảnh, ngươi và ta trong đó, cần gì phải lại nói này chút đây. Ngươi biết, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra cũng nghĩ lĩnh giáo một chút, Đạm Đài cô nương thủ đoạn làm sao? Giang Trần tựa như cười mà không phải cười. Ngươi nếu như hiện tại đem Trúc Long kiếm giao cho ta, như vậy ta nhất định bảo đảm ngươi không lo. Đạm Đài Kinh Tàng một mặt bình tĩnh nói, vẫn chưa bị Giang Trần nhiễu loạn tâm thần, tuy rằng nàng ở gian trần hổ thẹn, thế nhưng trước khác nay khác, thời điểm như thế này đạm đài kinh tàng là chắc chắn sẽ không phóng nước, dù sau này chút người đều ở trơ mắt nhìn, nàng đồ mong muốn, cũng là đại gia đều muốn, không cần, ngươi nếu có thể đoạt được kiếm trong tay của ta, như vậy ta cũng sẽ không dùng sống ở chỗ này, gian trần cười nói, vào lúc này, hắn cũng không có gì có thể nói, nếu đạm đài kinh tàng đã lựa chọn cùng hắn đứng ở mặt đối lập bên trên, như vậy hai cái người trong đó cũng đã là lời không hợp ý, được, đạm đài kinh tàng thấp giọng nói ra, khóe miệng cay đắng cũng là chỉ có bản thân nàng có thể hiểu, nàng bản không nguyện ý cùng gian trần đối chọi tương đối, nhưng là vào lúc này, nàng đã không có lựa chọn, gian trần còn như vậy ngu xuẩn mất khôn, đối thủ của hắn, phải xa xa so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu không có dựa vào chút long kiếm, gian trần có thể không đạt đến loại này hung hăng, vẫn là không thế biết được. Hay là trước giết chết hắn nói sau đi, người này, ta cũng không tin hắn thật sự có ba đầu sáu tay, này chút long kiếm, hắn căn bản không xứng. Quân Thiên Cừu lại một lần nữa vọt lên, hắn cơ hồ là cùng gian trần sinh tử tương đối cái kia một cái, không quản lúc nào hắn cùng gian trần đều là liều mạng tranh đấu, từ không nửa điểm do dự, quân Thiên Cừu cũng là phi thường hiểu được xem xét thời thế, tiến thối có thứ tự, gian trần chút long kiếm hung hăng, nhưng là hắn căn bản không cùng gian trần chính diện chống lại. Bất kể là mới vừa cái kia hai cái hình nhân thế mạng, vẫn là bây giờ chiến đấu, hắn đều không hề do dự chút nào, nên ra tay tự ra tay, nên lúc rút lui cũng tuyệt không hàm hồ. Tiểu sư đệ, cẩn thận, mấy người này đều không phải là hạng dễ nhằn, một cái thần hoàn cảnh trung kỳ tiểu thông thiên, hai cái thần hoàn cảnh sơ kỳ tiểu thông thiên, ngươi có thể tuyệt đối không nên kéo lớn a. Thác Bạc Long Vũ lo lắng, cũng để gian trần có chút dở khóc dở cười. Người này xem ra cũng thật là toàn tâm toàn ý đem mình làm hắn tiểu sư đệ, có thể nhìn ra, hắn đối với gian trần nên tính là khá là nhận đồng, cần muốn xuất thủ, ngươi thông báo một tiếng chính là, những người này, ta còn không để vào mắt, Thác Bạc Long Vũ nụ cười âm lãnh nói ra, gian trần cũng là không nhịn được đối với Thác Bạc Long Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn thật sự có mạnh như vậy sao, bất quá gian trần còn chưa tới cuối cùng bước ngoặt, Thác Bạc Long Vũ lá bài này, hắn vẫn chưa thể động. Nếu không thì hắn thì có thể sẽ đầy bàn đều thua, hắn hiện tại cần nhất đề phòng đúng là Ly Vô Hối cùng nam tử tóc bạc kia, hai người này là hắn hoàn toàn không biết ngọn ngành, chí ít, ở đối mặt đạm đài kinh tàng cùng quân Thiên Cừu thời điểm, gian trần mặc dù không địch lại, cũng không trở thành bị xóa bỏ, kiếm đông lưu tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng trong thời gian ngắn còn không cách nào uy hiếp được gian trần tồn tại, Tiết Lương vào lúc này, đã tương đối gian nan, bị thương nặng. Thế nhưng hắn như cũ không có hố hạ một tiếng, hắn chính là vì cho gian trần sáng tạo cơ hội, vì không để gian trần rơi vào bị động, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy chi liều. Bất quá dù vậy, Tiết Lương cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn liều mạng trọng thương thân thế, tiêu diệt ba cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, thế nhưng hắn cũng đã là trở nên đèn cạn dầu. Vào lúc này, Ly Vô Hối sức chiến đấu, nhưng là như cũ hung hăng cực kỳ, Tiết Lương đã nghiễm nhiên không cách nào cùng với tranh đấu. Tiết Lương. Gian Trần nhìn về phía Tiết Lương thời điểm, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy chi liều, chính mình không để ý bên dưới, hắn dĩ nhiên đã là thân hãm linh luân. Tiết Lương là cái không thích nhiều lời người, thế nhưng đối với Gian Trần nhưng không thể chê, anh hùng tiếc anh hùng, hai cái người đều là vô cùng trân trọng đối phương, Gian Trần càng rõ ràng người này nỗi khổ trong lòng rõ, Băng Vân nếu là bị bắt đi, như vậy nhất định là một cái khiến Tiết Lương cực kỳ chuyện đau khổ. Nhưng là có thể không hoàn thành cứu rỗi, tự toàn bộ nhìn chính hắn, bây giờ có Gian Trần giúp đỡ, Tiết Lương tự nhiên không dám nói nhiều một câu, chỉ lo sẽ để Gian Trần rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi người này, thực sự là quá choáng váng. Gian Trần cười khổ một tiếng, cấp tốc đuổi tới, vào giờ phút này, Ly Vô Hối cũng đã là nhắm ngay Tiết Lương, Gian Trần đạp không mà tới, lăng không bay lộn, một kiếm chắn ngang, trực tiếp là để Ly Vô Hối mất đi truy kích mục tiêu. Đem Tiết Lương hộ tống ở sau lưng, Gian Trần ánh mắt khiếp lại, hắn bây giờ, đã là cùng tất cả mọi người gây gỗ lên, đạm đài kinh tàng cùng quân Thiên Cừu từ phía sau đánh lén Gian Trần mà đến, cuối cùng vì vậy cho Gian Trần một đòn, để Gian Trần tình cảnh trở nên chật vật, trước có mãnh hổ phía sau có truy binh, Ly Vô Hối, quân Thiên Cừu, kiếm đông lưu, đạm đài kinh tàng, tất cả đều là đem Gian Trần bao vây ở bên trong, thời khắc này, Gian Trần đã là không chỗ che thân, này chút người tùy ý một cái. Đều là cường giả tuyệt đỉnh, bây giờ Gian Trần lấy một địch bốn, hắn cũng cảm giác được mình nguy cơ, đã càng lúc càng lớn, răng rắc, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ Ly Sơn mộ kiếm phía trên, hoàn toàn thang sụp xuống, lộ ra một đám mây đen cuồn cuộn lôi vân, ở trên hư không xoay quanh bất định, là hỗn nguyên bảo khí đản sinh thiên lôi, ha ha ha, thực sự là trời giúp ta vậy, cái này Giang Trần tay cầm chút long kiếm, ta nhìn hắn có thể chạy đi nơi nào, bây giờ thiên lôi hàng thế, trong tay hắn chút long kiếm, nhất định sẽ để hắn triệt để tan thành mây khói, Quân Thiên Cừu cười điên cuồng nói, vào lúc này, Giang Trần sự sống còn, đã là trời đã định trước. Không ai có thể cứu được hắn, thiên lôi cuồn cuộn, đã là lửa xém lông mày, ai đều biết, chút long kiếm dẫn tới thiên lôi, bây giờ đã là gần trong gang tấc trong đó, lập tức phải đáp xuống, cái kia loại không có gì sánh kịp khủng bố uy nghiêm, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, mặc dù là Thác Bạc Long Vũ, đều là cực kỳ nghiêm nghị, phàm là tuyệt thế thần binh hàng thế, đều sẽ đưa tới vô thượng thiên lôi, mà này thượng phẩm hỗn nguyên bảo khí cũng không ngoại lệ, bây giờ cục diện, đối với Giang Trần mà nói, đã là chật vật vô cùng, Thác Bạc Long Vũ biết chính mình cũng nhất định phải ra tay, nếu không thì tiểu sư đệ nhất định sẽ thân hãm linh khốn, nhiều như vậy thần hoàn cảnh cường giả, mục tiêu tất cả đều khóa chặt hắn, hắn trên căn bản là có chạy đằng trời. Lúc này cao hứng nhất không gì bằng Quân Thiên Cừu cùng Kiếm Đông Lưu, bọn họ ước gì Giang Trần bị trực tiếp xóa bỏ, thiên lôi hàng thế giết chết Giang Trần, bọn họ cũng là có thể thiếu một mạnh mẽ đối thủ, chỉ cần Giang Trần ở đây, bọn họ hiện đang muốn cướp đoạt chút long kiếm, tự vô cùng gian nan, xem ra người này cũng thật là người người oán trách a, hừ hừ. Cả thiên lôi đều không cho hắn, hắn nghĩ muốn khống chế chút long kiếm, nói chuyện viễn vông, Quân Thiên Cừu liên tục cười lạnh, Giang Trần tình cảnh hôm nay mới là gian nan nhất, nhưng lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, vào lúc này, nhìn hắn có thể có bao nhiêu bản lĩnh, chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy công kích lại thêm thiên lôi gia thân. Kiếm Đông Lưu ánh mắt híp lại, trầm giọng quát lên, tất cả mọi người là vào lúc này xông về Giang Trần, nghĩ muốn vào lúc này cho hắn một đòn trí mạng, dù sao chút long kiếm dẫn tới tự nhiên, đối với Giang Trần mà nói, nhất định là cực kỳ khủng bố, thượng phẩm hỗn nguyên bảo khí oai, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ có Đạm Đài Kinh Tàng, nhìn về phía đạo thiên lôi này thời khắc, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, bởi vì nàng biết Giang Trần có thiên lôi ở tay, nghĩ muốn hóa giải này thiên lôi, có lẽ cũng không sẽ quá gian nan. Này thiên lôi, đối với Giang Trần tới nói, có lẽ cũng không phải là nguy cơ, mà là cơ hội. Đạm Đài Kinh Tàng không dám thất lễ, nguyên do bởi vì cái này thời điểm là cơ hội tốt nhất, không quản đạo thiên lôi này mạnh yếu, Giang Trần lúc này hai mặt thụ địch. Là hắn nhất dễ dàng bị thua thời điểm, tất cả mọi người vào đúng lúc này, chuẩn bị ra tay rồi, mục tiêu của bọn họ chỉ có Giang Trần một người, giết Giang Trần, mới có cơ hội đoạt được chút long kiếm, vì lẽ đó Giang Trần phải chết, Quân Thiên Cừu cùng Kiếm Đông Lưu cùng nhau tiến lên, hai cái người hoàn toàn không cho Giang Trần chút nào cơ hội, bởi vì Giang Trần vào giờ phút này đã không còn là chiến đấu một mình, đối thủ của hắn, lại gia nhập một đạo hung hãn vô cùng thiên lôi. Đạm Đài Kinh Tàng cũng là liên hợp Quân Thiên Cừu cùng Kiếm Đông Lưu, lại thêm Ly Vô Hối, cấp tốc đón nhận, Giang Trần tình cảnh, lộ ra hết sức gian nan, mỗi người đều ở yên lặng nhìn Giang Trần, hy vọng hắn có thể đủ vào lúc này hung hãn bại trận. Tiết Lương ánh mắt như đuốc, bạch y bên trên máu tươi tràn ngập, hắn tuyệt đối không thể để Giang Trần một người ngăn trở tất cả những thứ này, tay cầm Tru Tiên Kiếm, Tiết Lương lửa giận ngút trời, tái chiến Ly Vô Hối, hắn không cách nào như Giang Trần giống như ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng ít nhất có thể đủ giúp Giang Trần giảm ít một chút áp lực, Yến Khuynh Thành không chút biến sắc, yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần không có nguy hiểm đến tánh mạng, nàng không có cần thiết ra tay, dưới cái nhìn của nàng, chính mình cùng Giang Trần cũng không có quá nhiều quan hệ, thậm chí là một tia liên quan, hắn từng đã cứu chính mình một mạng, chỉ cần chờ hắn có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, chính mình lại ra tay, cũng tốt trả lại nhân tình này, nam tử tóc bạc cũng là như thế. Ánh mắt của hắn rơi ở Yến Khuynh Thành trên người, không nhìn ra Yến Khuynh Thành trước người, từ đầu đến cuối hắn đều yên lặng đứng ở đó, cũng không ai biết hắn đến tột cùng sẽ phải đi con đường nào. Giang Trần tay cầm chút long kiếm, nhìn phía trên hư không, thời khắc này, hắn tất yếu cố gắng cho những người này một bài học, đây không phải là trời giúp ta cũng sao. Giang Trần thở dài một tiếng, thấy được Thác Bạc Long Vũ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, hướng về phía hắn phất tay một cái, ra hiệu hắn không cần manh động. Chính mình hoàn toàn có thể ứng phó được đến, thiên lôi sao? Ngươi có phải là cần phải sợ ta đây? Giang Trần ngẩng đầu trong nháy mắt, đạo thiên lôi này tự hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, bất quá cái kia chung quy là vật không có rễ, cũng không có thiên lôi chi linh tồn tại, chẳng qua là thiên lôi chi phạt. Giang Trần ánh mắt híp lại, hắn thời khắc này, là nên cho này chút người một niềm vui bất ngờ. Bất quá Giang Trần cũng không tính dung hợp năm loại thiên lôi, bởi vì năm loại thiên lôi quá kinh khủng, hiện tại Giang Trần chưa chắc có thể triệt để khống chế, hơn nữa rất có thể sẽ ở một đòn bên dưới, triệt để bớt thời gian thân thể của chính mình. Nói như vậy, nếu như không thể đem tất cả mọi người bọn họ giết chết lời, như vậy chính mình tựu sẽ lâm vào cực độ bị động bên trong, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Vì lẽ đó, Giang Trần thời khắc này, chỉ dung hợp bốn đạo thiên lôi, loại trừ kinh khủng nhất thiên diễn phá diệt lôi, lấy phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, kiếp ngu hạng thiên lôi, cùng với Giang Trần trên đỉnh đầu thiên lôi, bốn loại thiên lôi dung hợp, đã là đầy đủ để cho bọn họ uống một bầu. Thiên lôi hàng thế, lôi đình phun trào, hầu như nháy mắt đi vào Giang Trần trong thân thể, từng đạo thiên lôi gia thân, từng đạo kim quang óng ánh, Giang Trần đứng ngạo nghễ giữa trời. Trong nháy mắt, quân thiên cừu đám người đã tìm đến, Giang Trần không ngừng lui về phía sau mà đi. Thần chung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần lấy ra Đông Hoàng chung, phong tỏa xung quanh tất cả khí tức, vì tự cho mình tranh thủ thật nhiều thời gian đi dung hợp bốn đạo thiên lôi. Thời khắc này, Đạm Đài Kinh Tàng đã cảm thấy Giang Trần ý đồ, vì lẽ đó ra tay nhanh nhất người, chính là nàng. Thiên Vân Điệp Chưởng, Đạm Đài Mây Đệm một chưởng đánh ra, phong lôi biến sắc, trực tiếp là nặng nề đánh vào Giang Trần thần chung kim tráo bên trên, cái kia loại vô hình áp bức, để Giang Trần chau mày. Vào giờ phút này Đạm Đài Mây Đệm, xác thực đã không còn là lúc trước nàng, kinh khủng này kinh sợ, hầu như để Giang Trần sau lùi một bước, hoàn toàn không kém gì quân thiên cừu đám người. Kim Cương Độc Long Kiếm, kiếm đông lưu thân giống như gió lốc, xung kích mà lên, hóa thành một đạo kim xuyên, xé rách hư không, từng trận nổ đùng, lại lần nữa hướng về đụng vào Giang Trần thần chung kim tráo bên dưới. Thời khắc này, quân thiên cừu cũng là không cam lòng yếu thế, mũi kiếm đấu chuyển, vượt qua hư không, quân tử kiếm, độ quân chi kiếm, ba đạo hung hăng vô cùng xung kích, để Giang Trần trong tay thần chung kim tráo, hầu như ở kiên trì không đủ 10 hơi thở thời gian, chính là từng tấc mà nứt, cuối cùng triệt để hóa thành nát tan, Giang Trần cũng là bay ngược mà đi, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Tiết Lương sắc mặt kinh biến, cùng Ly Vô Hối trong chiến đấu, cũng là càng ngày càng gian nan. Thế nhưng hắn biết hắn có thể làm được, chỉ có nhiều như vậy, tuyệt không có thể để Giang Trần chút nào phân tâm. Giang Trần, ngươi cần phải chịu đựng a, Tiết Lương lầm bầm nói ra. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cái kia thần chung kim tráo tan vỡ thời điểm, Giang Trần trong tay bốn đạo thiên lôi, đã là hoàn toàn dung hợp hoàn thành. Hiện tại, cũng nên để cho các ngươi nếm thử cái chết của ta lôi sen, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có cơ hội theo ta đánh một trận. Tiếp thu tử vong xét xử đi, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay bốn màu hoa sen, từ từ thành hình, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia uy áp, đứng mũi chịu sào ba người, chính là quân thiên cừu, kiếm đông lưu, cùng với Đạm Đài Kinh Tàng. Cái tên này, dĩ nhiên không sợ thiên lôi, quân thiên cừu khó có thể tin, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đặc biệt là làm hắn nhìn thấy Giang Trần trong tay bốn màu lôi sen một khắc đó, tâm của hắn nháy mắt chìm vào đáy vực. Này, làm sao có khả năng, kiếm đông lưu hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn chính là không nghĩ tới Giang Trần không chỉ là chặn lại rồi sự công kích của bọn họ, còn ngưng tụ ra công kích kinh khủng như thế, chỉ có Đạm Đài Kinh Tàng kịp chuẩn bị, nhưng là cái kia tử vong lôi liên tỏa sáng, ở trong mắt bọn họ đã là từ từ phóng đại, căn bản là không có có chút cơ hội trốn tránh, có chút ý nghĩa, xa xa thanh niên tóc bạc lầm bầm nói ra, con ngươi co rút nhanh, trong lòng không khỏi cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, thế nhưng vào giờ phút này Giang Trần trước mặt ba người, mới là lớn nhất người bị hại, cút cho ta, kèm theo Giang Trần một tiếng giận dữ hét lớn, sở hữu đều là vẻ biến, kinh khủng tử vong lôi liên nở rộ ra, toàn bộ ly sơn mộ kiếm bên trong, vạn binh gãy đoạn, xé rách ong ong, cái kia loại như bẻ cành khô giống như thế tiến công, để quân thiên cừu ba người dùng sức tất cả vốn liếng, không dám có nửa điểm thất lễ. Thế nhưng vẫn bị nhấn chìm ở tử vong lôi liên bên trong, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, vô song tuyệt ấn, quân tử mạc tà kiếm, ba người toàn bộ là sắc mặt chợt biến, kèm theo ba đạo kinh khủng thế tiến công bộc phát ra, nhưng là như cũ khó có thể chống đỡ Giang Trần kinh khủng kia tử vong lôi liên, dĩ nhiên là không gì địch nổi, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, cái kia tử vong lôi liên nở rộ nháy mắt, bên trong đất trời, toàn bộ đều là vì đó ảm đạm phai mờ, ba người cũng đều là bị triệt để trọng thương. Quân thiên cừu kiếm trong tay bị chấn động đoạn, thương tới căn bản, kiếm đông lưu kiếm nát sắp chết, Đạm Đài Kinh Tàng mặt cười nhợt nhạt, ba người hầu như đã là bị Giang Trần gần như xóa bỏ, nếu như không phải ba người toàn bộ đều có thủ đoạn cuối cùng, đổi lại là ba cái thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, hầu như đều sẽ bị Giang Trần trực tiếp xóa bỏ, tử vong lôi liên, cường hãn như vậy, Vào lúc này, Giang Trần ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cái kia loại phách tuyệt thiên hạ uy thế, cũng là bị mỗi người đều là hô hấp nghiêm nghị. Thời khắc này, cứ việc chỉ là bốn đạo thiên lôi dung hợp, thế nhưng đã hút hết Giang Trần 7 phần 10 công lực, nếu như là năm loại thiên lôi, Giang Trần công kích có lẽ là như bẻ cành khô, thế nhưng hắn cũng sẽ nháy mắt bị trở thành cung dương hết đà. Thật là đáng sợ thiên lôi dung hợp, người này, làm sao sẽ mạnh như vậy, khái khái. Kiếm Đông Lưu hoàn toàn biến sắc, hắn vào giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, căn bản vô lực tái chiến, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, hắn đã không có tranh cướp chi tâm, nếu như không phải mới vừa ba người một đủ xuất thủ, đổi lại là trong bọn họ bất cứ người nào, phỏng chừng hiện tại cũng đã bị Giang Trần náo động cạn bã đây đều không thừa. Quân Thiên Cừu sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng, bây giờ Giang Trần, so với lúc trước, càng là cường hãn vô số lần, dù cho là chính đời chuyển sinh, chính mình như cũ không thể đánh bại Giang Trần, tình cảnh bây giờ ngược lại là càng phát nguy hiểm. Quân Thiên Cừu tuy rằng tức giận đến nghiến răng, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, Đạm Đài Kinh Tàng sâu sắc liếc mắt nhìn, tại sao hắn đều là có thể đứng tại chính mình đằng trước đây? Tại sao chính mình tổng cũng không đuổi kịp bước chân của hắn đây? Bốn loại thiên lôi dung hợp, hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản, người này thủ đoạn, vĩnh viễn là hung hăng như vậy tuyệt luân, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ba người bọn họ tuy rằng trốn khỏi một kiếp, nhưng là cũng đã là gần như đèn cạn dầu. Ta nói rồi, này thiên lôi là tới giúp ta, các ngươi không phải là không tin đây. Giang Trần cười nói, khẽ mỉm cười, Thác Bạc Long Vũ cũng là làm người ta ngoác rơi cả cằm, hắn biết chính mình cũng chưa chắc chắn có thể tiếp hạ một kiếp kia, hắn mặc dù bất tử, cũng sẽ trọng thương hấp hối, tiểu sư đệ chính là tiểu sư đệ, đúng là quá lợi hại, quá có mặt đây. Giang Trần cái thứ nhất tỏa định người, chính là Quân Thiên Cừu, bởi vì Kiếm Đông Lưu là Bạc Kiếm Tông thiên tài số 1, bất kể là ai, mặc dù là đánh bại Kiếm Đông Lưu, phỏng chừng cũng sẽ không đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, nếu không thì, mặc dù là chiếm được chút Long Kiếm, ngày sau thì lại làm sao ở Bạc Kiếm Tông đặt chân đây. Đạm Đài Kinh Tàng Giang Trần cũng không có nghĩ muốn giết nàng, nhìn nàng một cái, chỉ là yên lặng thở dài một tiếng, Đạm Đài Kinh Tàng càng thêm cảm giác được nội tâm xé rách, chỉ có Quân Thiên Cừu, người này, chết không hết tội. Hơn nữa hai người bọn họ ân oán giữa tình cừu, nhất định phải vào lúc này chấm dứt. Quân Thiên Cừu, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Giang Trần nâng kiếm mà lên, đối mặt đã là nỏ hết đà Quân Thiên Cừu, bạo phát ra kinh khủng nhất thế tiến công, sát phạt quả quyết, khí lăng hoàng vũ. Vào lúc này, Ly Vô Hối cũng là đánh lui Tiết Lương, thực lực của hắn cũng không có bị hao tổn. Tiết Lương cùng với dây dưa, cũng để Giang Trần chấn động không gì sánh nổi. Chí ít Tiết Lương hoàn toàn không có ném Chu Tiên Đại Đế mặt, hắn chém liên tục ba người, như cũ cùng Ly Vô Hối đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Ly Vô Hối hầu như trong nháy mắt, xông về Quân Thiên Cừu, trực tiếp là ngăn cản Giang Trần chiêu kiếm này, đem triệt để bức lui mà đi. Giang Trần chau mày, cái này Ly Vô Hối, lẽ nào cùng này Quân Thiên Cừu còn có quan hệ hay sao? Lại vào lúc này xuất thủ cứu hắn, đa tạ, Quân Thiên Cừu thấp giọng nói ra, nhìn Ly Vô Hối một chút. Ly Vô Hối vẻ mặt lạnh lùng, cũng chưa cùng Quân Thiên Cừu ngôn ngữ, mà là cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trận chiến này, dù sao cũng nên hắn đến chấm dứt, cực khổ rồi, Tiết Lương. Giang Trần nhìn về phía Tiết Lương, Tiết Lương cười lớn một tiếng, lắc lắc đầu, nói đến khổ cực, Giang Trần việc nhân đức không nhường ai, hắn mới là cực khổ nhất, giao ra chút Long Kiếm đi, có lẽ ngươi còn có thể sống. Ta không muốn giết người, Ly Vô Hối nói ra, vào lúc này, Giang Trần tuy rằng không có ngã xuống, thế nhưng thực lực của hắn đã kém xa trước đây, mặc dù là lấy một chọi hai, Ly Vô Hối cũng là không có chút nào áp lực, ngươi tự hồ thái quá tự tin. Giang Trần lắc lắc đầu, lơ đễnh nói ra, ngươi chỉ có này một lựa chọn, nếu không thì, tự đi chết đi cho ta. Ly Vô Hối lạnh lùng biểu hiện, vẫn là không mang theo mảy may tình cảm. Vậy liền ra tay đi, ta muốn nhìn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần cười nói, Ly Vô Hối muốn giết hắn, hầu như là không có khả năng, huống chi còn có Tiết Lương ở. Chu Tiên Kiếm truyền nhân, ngươi cho là trưng bày sao? Bây giờ Tiết Lương, còn xa không có đạt đến cực hạn của hắn, ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Giang Trần, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Quân Thiên Cừu cũng là chậm rãi đứng lên, ánh mắt băng lãnh như sương, nhìn chăm chú vào Giang Trần, hắn nhất định muốn giết Giang Trần. Bằng không trong lòng mình ma chướng không diệt trừ, hắn luôn cảm giác mình không cách nào bước lên đã từng đỉnh cao. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, Quân Thiên Cừu người này, quả nhiên vẫn là so với Kiếm Đông Lưu càng hơn một bậc. Nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là Quân Vô Hối đi, tuy rằng kiếm pháp của ngươi đã có biến hóa cực lớn, thế nhưng như cũ trốn không thoát con mắt của ta, Quân Tử Kiếm, là ngươi một đời đều lượn quanh không mở kiếm pháp. Quân Thiên Cừu ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Ly Vô Hối, dù cho đã rời đi, liền lại không Quân Vô Hối. Ta là Ly Vô Hối, Ly Vô Hối từ tốn nói, Quân Thiên Cừu trầm mặt chốc lát, không nói thêm nữa, vừa nãy nếu như không phải Ly Vô Hối, hắn nhất định sẽ lần thứ hai chịu đến Giang Trần công kích, cũng tốt, trước tiên giải quyết rồi hai người này lại nói. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Quân Thiên Cừu bây giờ thực lực tuy rằng đã bị rất lớn hạn chế, thế nhưng hiển nhiên so với Giang Trần, càng hơn một bậc. Giang huynh, chúng ta bao lâu không có kề vai chiến đấu, ha ha ha, trận chiến này, thế tất yếu đánh ra của chúng ta phong thái. Tiết Lương chậm rãi vuốt ve trong tay Chu Tiên Kiếm, một khắc đó, hắn đã không có chút nào nỗi lo về sau, trận chiến này, nếu như hai cái người liên thủ bên dưới, còn không phải là đối thủ của bọn họ, như vậy mặc dù là chết ở chỗ này, sợ cũng không có bất kỳ câu oán hận, không ai có thể để ta Giang Trần cúi đầu, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần ngạo nghễ nói ra, trong ánh mắt bắn ra một vệt chiến ý mãnh liệt hơn, này chính là ngươi sau cùng có một không hai. Ly Vô Hối từ tốn nói, Quân Thiên Cừu cùng Ly Vô Hối hai cái người cấp tốc ra tay, trực tiếp ép tới gần Giang Trần cùng Tiết Lương. Chúc Long Kiếm bây giờ Giang Trần đã là càng ngày càng thuận lợi, trong đó sát khí trở nên cực kỳ nội liễm, chỉ có ở kiếm ra khỏi vỏ một khắc đó mới có thể có sát khí xuất thể. Giang Trần cùng Tiết Lương, cùng Quân Thiên Cừu cùng Ly Vô Hối đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, Giang Trần vẫn có thể giữ cho không bị bại nơi, thế nhưng Tiết Lương nhưng là đã có chút giật gấu vá vai, lại tiếp tục chiến đấu xuống, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng gian nan. Thực lực của ngươi, chỉ có như thế điểm sao? Quân Thiên Cừu ngạo nghễ nói ra, cùng Giang Trần dây dưa, cũng là càng phát kịch liệt, Quân Thiên Cừu kiếm ý như sương, đối mặt Giang Trần sát khí, không có vẻ sợ hãi chút nào. Quân Tử Kiếm bên trong Quân Tử Kiếm khí, đối với sát khí có trình độ nhất định chống đỡ, liền Giang Trần đều là tuyệt đối không ngờ rằng, Quân Thiên Cừu dĩ nhiên có thể hung hăng như vậy. Phía trước hắn, hiển nhiên cũng là ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực, không tới cuối cùng bước ngoặt, hắn là không có hoàn toàn triển lộ ra thực lực của chính mình, thế nhưng hiện tại bất đồng, nếu như có thể nhanh chóng chém giết Giang Trần, như vậy này tràng kiếm chủ chọn lựa, cũng là hoàn toàn kết thúc. Ngươi không khỏi cao hứng có chút quá sớm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, mặc dù là chính mình triệt để thua trận, như vậy hắn người sau lưng cũng sẽ không ngã xuống. Sư huynh, là thời điểm ra tay rồi. Giang Trần truyền âm nói ra, vào lúc này, Thác Bạc Long Vũ ánh mắt khiếp lại, hắn chờ đúng là thời khắc này, chỉ cần Giang Trần một tiếng lệnh hạ, như vậy hắn tuyệt đối hào không hàm hồ xông lên. Thác Bạc Long Vũ thực lực đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ đại thông ngày cảnh giới, so với Quân Thiên Cừu càng hơn một bậc, cùng Ly Vô Hối cũng là không kém nhiều. Sau lưng của hắn đánh lén, trực tiếp là để tự tin tràn đầy Quân Thiên Cừu cùng Ly Vô Hối bị đả kích, hầu như hoàn toàn không có có bất kỳ chuẩn bị nào, chính là bị Thác Bạc Long Vũ cho đánh lui, hai cá nhân sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt, Thác Bạc Long Vũ này một cái, để cho bọn họ khá bị thương nặng. Dù sao, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ là Thác Bạc Long Vũ, vì lẽ đó trước không hề mảy may chuẩn bị, nhưng là kết quả, nhưng để người vô cùng chấn động, Thác Bạc Long Vũ ra tay rồi. Hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào hai người bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ, Thác Bạc Long Vũ chính là một cái người ngoài cuộc, thế nhưng liền Kiếm Đông Lưu cũng không nghĩ tới, vào giờ phút này, cái này điên điên khùng khùng Bạc Kiếm Tông đệ nhất luyện khí tông sư, dĩ nhiên sẽ đứng ở Giang Trần bên cạnh, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng nổi, khốn nạn. Ngươi tên khốn kiếp này, Quân Thiên Cừu giận không nhịn nổi, nhưng là Thác Bạc Long Vũ ra tay bá đạo, để hai người bọn họ nháy mắt rơi vào bị động bên trong. Mặc dù là Ly Vô Hối cũng biến thành chật vật, Thác Bạc Long Vũ trong này, là thực lực người mạnh nhất, hắn xuất kích, trực tiếp để cán cân thắng lợi, ngã về phía Giang Trần này một phương. Đứa bé, ngươi còn quá non nớt, theo ta đấu, các ngươi căn bản không xứng. Thác Bạc Long Vũ cười lạnh nói, một bộ lã vọng buông cần cảm giác, xác thực mới vừa rồi đánh lén bên dưới, Quân Thiên Cừu cùng Ly Vô Hối tất cả đều lâm vào thế bí, hai cá nhân cục diện đã là tiến thối lưỡng nan. Vào lúc này Giang Trần cũng sẽ không cho bọn họ lật bàn cơ hội, Giang Trần cùng Tiết Lương liếc mắt nhìn nhau, phối hợp Thác Bạc Long Vũ, để Quân Thiên Cừu cùng Ly Vô Hối lâm vào trong tuyệt cảnh. Tên đáng chết, ngươi cái này Bạc Kiếm Tông lão già, giết ta, Quân gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quân Thiên Cừu tức giận quát lên, Quân gia. Ha ha, hắn còn không có gan này, trên ta Bạc Kiếm Tông cần người. Thác Bạc Long Vũ xem thường, Quân gia tuy rằng cường hãn, thế nhưng cùng Bạc Kiếm Tông so với, tự hồ cũng không thể đủ ngăn chặn bọn họ một đầu. Quân Vô Hối, cứu ta. Giang Trần ép thẳng tới Quân Thiên Cừu mà đến, sát cơ hết hiện. Thời khắc này, Quân Thiên Cừu ở Thác Bạc Long Vũ cùng Giang Trần tiền hậu giáp kích bên dưới đã là không thể lui được nữa, hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Ly Vô Hối sắc mặt kinh biến, thời khắc này, làm cho tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra, Ly Vô Hối dĩ nhiên là thay Quân Thiên Cừu chặn lại rồi đòn đánh này, trong nháy mắt biến hóa, làm cho tất cả mọi người một trận kinh ngạc, Ly Vô Hối trực tiếp bị Thác Bạc Long Vũ cùng Giang Trần đánh rơi, nhưng mà thời khắc này, Quân Thiên Cừu đã là bỏ chạy mà đi, thẳng đến Ly Sơn Mộ Kiếm ở ngoài, sớm đã là không biết tung tích, ngươi ngược lại là một chấp nhất người. Giang Trần nhìn thoi thóp Ly Vô Hối, cười nói, ta mặc dù đã không còn là quân gia người, nhưng ta cả đời này, không thẹn, không hối hận. Quân gia chờ ta lạnh như băng, ta lại không thể bỏ đi không thèm để ý. Ta chết, sinh vì là quân gia mà sinh, chết, cũng quân gia mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ly Vô Hối từ tốn nói, Giang Trần nhìn ra được, hắn hẳn là quân gia con rơi, trong ánh mắt cái kia loại cô đơn, là chưa từng che giấu cũng là chưa từng thay đổi. Quân Thiên Cừu trốn, thế nhưng Ly Vô Hối, nhưng trở thành hắn hình nhân thế mạng, ai nếu không phải là người đáng thương đây, Giang Trần lầm bầm nói ra, ngươi đi đi, Giang Trần không có giết hắn, một khắc đó, Ly Vô Hối cũng là tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Giang Trần vốn có thể một kiếm tru diệt chính mình, hắn đối với quân gia hận thấu xương, nhưng cũng thả chính mình, Ly Vô Hối cười khổ một tiếng, Thác Bạc Long Vũ cũng là đã không có tiếng một bước cử động. Ly Vô Hối hướng về phía Giang Trần nặng nề bái một cái, xoay người mà đi, mà cái kia trước sau đều không có xuất thủ nam tử tóc bạc, thời khắc này cũng rốt cục rụt trà rụt rịch, là thời điểm tới ta xuất thủ đi, nam tử tóc bạc nhạt cười nói, nam tử tóc bạc bước ra một bước, vào lúc này, Yến Khuynh Thành cũng là rốt cục ra tay rồi, ngươi ra tay, không công bằng, Yến Khuynh Thành nhìn về phía nam tử tóc bạc nói ra, ngươi muốn ngăn ta, nam tử tóc bạc ngẩn ra, nhìn về phía Yến Khuynh Thành, bất đắc dĩ cười cười, ngươi căn bản cũng không phải là nhân tộc người, dựa vào cái gì đến cạnh tranh này Bạc Kiếm Tông kiếm chủ vị trí. Yến Khuynh Thành, để nam tử tóc bạc sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói ra, ngươi nói không phải thì không phải. Người thắng làm vua, người thua là giặc, ai mạnh hơn, ai mới xứng đứng ở lớn hơn trên võ đài, chỗ mang di mọi rợ đồ vật, đi ra gia hỏa, cũng thật là không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh, ta nếu có thể biết phá ngươi, như vậy liền có thể đánh bại ngươi. Yến Khuynh Thành tự tin vô cùng nói. Nam tử tóc bạc lạnh lùng nhìn Yến Khuynh Thành, không để ý lắm, nữ nhân này, có thể có bao nhiêu cân hai. Còn muốn cùng chính mình đấu, thực sự là nói chuyện viển vông, ngươi khả năng đối với mình thái quá tự tin. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này, ta muốn chút long kiếm, không ai có thể chống đỡ được ta. Nam tử tóc bạc trầm giọng nói ra, không để ý lắm, ở trước mặt hắn. Vào giờ phút này Giang Trần đã là cung dương hết đà, mặc dù là Yến Khuynh Thành cùng Thác Bạc Long Vũ liên thủ, nghĩ muốn đối phó hắn, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, bây giờ vật đổi sao dời, hắn cũng rốt cục muốn động thủ. Mang Hoang Thần Châu, bốn đại mang tộc một trong thổ mang tộc, ngươi cho rằng, ngươi có thể gạt được ta sao? Yến Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng, nhưng là của nàng lời, nhưng là để nam tử tóc bạc sắc mặt càng phát âm trầm, nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả hắn lệ thuộc vào một tộc kia, đều nhìn như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ chính mình khi tiến vào này Bạc Kiếm Tông trước đã là bị người cho mò thấy sao? Thổ mang tộc. Cái tên này rốt cuộc ai? Kiếm Đông Lưu cũng là mười phần rung động nói ra, hiển nhiên là đối với nam tử tóc bạc này thân phận, sinh ra rất lớn suy đoán, bất quá bất kể là ai, người này nghĩ muốn cướp đoạt chút long kiếm đều không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì Thác Bạc Long Vũ đã ra tay rồi. Hắn vẫn luôn là thân ở công bằng bên trong, thế nhưng bây giờ ra tay với Giang Trần giúp đỡ, để Kiếm Đông Lưu cảm giác được cực kỳ kỳ lạ, tự ngay cả mình người bị thương nặng thời điểm, Thác Bạc Long Vũ cũng không có ra tay, người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Thổ mang tộc, chẳng lẽ là hắn? Đạm Đài Kinh Tàng xuất sắc nhíu mày một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, trước đây không lâu, thổ mang tộc ra một cái cao thủ tuyệt thế, thiên phú tuyệt luân, khiêu chiến toàn bộ thổ mang tộc. Không người có thể cùng tranh tài, tên của người này, tự kêu là Bạch Văn Quân, Đạm Đài Kinh Tàng, để thanh niên tóc bạc cũng là từ từ ngẩng đầu ưỡng ngực, lắc lắc đầu, nói, ngươi đã biết ta là ai, như vậy ta cũng không có cần thiết lại trốn trốn tránh tránh. Bạch Văn Quân gương mặt ngạo nghễ, thực lực của hắn, đã là đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ tiểu thông thiên cảnh giới, cùng quân thiên cừu không khác nhau chút nào, thế nhưng ở trong mắt hắn, quân thiên cừu chẳng qua là một kẻ ngu si mà thôi, ở đây quần thể anh tụ hợp cục diện bên trong, nghĩ muốn trực tiếp cướp đoạt Giang Trần trong tay Trúc Long kiếm, không khác nào nói chuyện viễn vông, nhưng là hắn vẫn như cũ là không biết lui bước, cùng Giang Trần ăn thua đủ, như vậy lưỡng bại câu thương thời khắc, chính là hắn xuất thủ tốt nhất thời khắc. Nghe đồng thổ mang tộc đệ tử thiên tài, tung hoành mang hoang thần châu bắc vực 300.000 dặm, khó gặp địch thủ, chém giết quỷ mang bộ tộc 10 vạn người, nhất chiến thành danh, lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật, Đạm Đài Kinh Tàng đôi mắt đẹp lấp lóe, bọn họ Hóa Thạch Tông chính là ở mang hoang thần châu cùng Trung Châu thần thổ chỗ giao giới, tự nhiên là đối với này mang hoang thần châu sự tình khá là hiểu rõ. Này thổ mang tộc gia hỏa, cũng coi như là lôi kéo khắp nơi, mang tộc vô địch rồi, nếu biết, cái kia còn không mau nhường lại, không phải phải chờ ta mở một đường máu sao, Bạch Văn Quân cười nói, thổ mang tộc chính là mang hoang thần châu bốn đại tộc một trong, các ngươi vốn không nên bước vào Trung Châu thần thổ, xem ra các ngươi đã quên mất năm đó lời hứa, Yến Khuynh Thành một mặt bình tĩnh nói, tất cả mọi người là một đầu sương mù nước, liền Giang Trần đều không biết Yến Khuynh Thành đang nói cái gì, chỉ có Bạch Văn Quân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Lúc trước mang hoang thần châu bốn đại mang tộc một trong thủ lĩnh, bốn vị mang vương, toàn bộ đều là bại ở Trung Châu thần thổ đế cảnh trong tay cường giả, từ đây liền lập xuống lời thề, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Trung Châu thần thổ nửa bước, nếu như làm trái thề này nói, như vậy thì sẽ vạn kiếm xuyên tim mà chết. Yến Khuynh Thành từng chữ từng câu, nói Bạch Văn Quân sắc mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, ngươi rốt cuộc ai? Tại sao sẽ đối với ta thổ mang tộc sự tình rõ như lòng bàn tay? Bạch Văn Quân hơi kinh ngạc. Trong lòng như cũ đầy rẫy không có gì sánh kịp nghiêm nghị, người nữ nhân này thân phận, để hắn hết sức hiếu kỳ, nàng lại đối với toàn bộ mang hoang thần châu sự tình đều là cực kỳ hiểu rõ, nhưng là chính mình nhưng đối với nàng không biết gì cả. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn hiện tại đã là đánh mất tiên cơ, để hắn đối với Yến Khuynh Thành rất hiếu kỳ, cũng là đến rồi cực hạn, ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, Yến Khuynh Thành nói. Giang Trần yên lặng nhìn Yến Khuynh Thành. Hắn tự hồ có một tia hiểu ra, Yến Khuynh Thành là ai, nàng vẫn là nàng, bởi vì nàng còn nhớ mình hai vị tỷ tỷ, Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, thế nhưng nàng tự hồ dung hợp mang hoang công chúa Đỗ Quyên ký ức, cho nên mới phải đối với mang hoang thần châu sự tình thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại ngươi nghĩ lấy một địch nhiều, căn bản là không có khả năng, thức thời, vẫn là mau mau ly khai đi. Giang Trần cười nói, nếu Yến Khuynh Thành đối với Bạch Văn Quân rõ như lòng bàn tay, như vậy nhất định đối với hắn vạn phần giải, hắn nghĩ muốn đứng ở trên đầu mình làm mưa làm gió là căn bản không thể nào, ngươi đã là cung dương hết đà, có tư cách gì nói chuyện. Trúc Long kiếm, ta hôm nay muốn định rồi, Bạch Văn Quân kiếm chỉ Giang Trần, thô bạo nói ra, một kiếm lấy ra, quỷ ảnh tung hoành, ngu xuẩn mất không đồ vật, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, vẫn không có xuất thủ nàng, cũng là rốt cục đứng dậy, để ngang Giang Trần trước mặt, Giang Trần ân cứu mạng. Là thời điểm còn ân tình của hắn, Yến Khuynh Thành ấn quyết trong tay liên động, cùng Bạch Văn Quân đối chiến mà lên, hắn mỗi một kiếm, Yến Khuynh Thành đều phản phất nhìn rõ tiên cơ giống như vậy, mặc cho hắn như thế nào ra tay, đều sẽ bị Yến Khuynh Thành, cảm giác kia chính là Yến Khuynh Thành triệt để xem thấu hắn tất cả mọi thứ chiêu thức tiện tay đoạn, để hắn ở Yến Khuynh Thành trước mặt, phản phất cởi trơn một dạng, không chỗ che thân, mang hoang bộ tộc, cũng thật là càng ngày càng khiến người ta thất vọng, Yến Khuynh Thành ra tay ác liệt. Sát phạt quả quyết, hoàn toàn không giống như là một người phụ nữ một dạng, nàng mang cho Bạch Văn Quân xung kích, cực kỳ hung hăng, làm cho người kinh hãi sợ hãi, không thể tiếp tục được nữa. Bạch Văn Quân từng bước lùi về sau, tuy rằng thực lực của hắn có thần hoàn cảnh trung kỳ, thế nhưng ở đối mặt Yến Khuynh Thành cái này thần hoàn cảnh sơ kỳ thời điểm, nhưng là mạnh mẽ không sử dụng ra được, loại cảm giác đó khỏi nói có bao nhiêu biệt khuất, không quản lý mình thủ đoạn gì, đều sẽ bị Yến Khuynh Thành nhìn rõ tiên cơ. Chiêu chiêu ngăn được, dần dần Bạch Văn Quân sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, thật giống như bí mật của ngươi tất cả đều bị đối phương biết, nhân gia luôn có thể thắng trời nửa nước cờ, ngươi làm sao còn đánh. Bạch Văn Quân tuy rằng giận không nhịn nổi, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào thay đổi hiện trạng, Yến Khuynh Thành khắp nơi thủ đoạn kinh người, hắn nhưng căn bản đoán không ra Yến Khuynh Thành thủ đoạn, mình giảm đối phương tăng bên dưới, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là không thể làm gì, cút cho ta. Yến Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, trong tay kết ấn, một lần xung kích, để Bạch Văn Quân không chỗ che thân, chiêu chiêu trí mệnh, Bạch Văn Quân lão đảo lùi về sau mà đi, cực kỳ vô cùng chật vật, đáng ghét. Bạch Văn Quân sắc mặt nhợt nhạt, bị Yến Khuynh Thành từng bước chiếm lĩnh tiên cơ, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Bất đắc dĩ bên dưới, Bạch Văn Quân chỉ được lùi về sau mà đi, để Yến Khuynh Thành trọng thương ba chiêu, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không lực tái chiến. Bạch Văn Quân nội tâm vô cùng phiền muộn, hắn còn chưa từng có như vậy biệt khuất chiến đấu, trận chiến này, hầu như đánh cho hắn một điểm tính khí đều không có, một mực còn không biết đối phương rốt cuộc ai, loại này uất ức, là để người khó có thể chịu được. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, ta Bạch Văn Quân nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, tương lai ta nhất định gấp bội xin trả. Giang Trần, trốn ở sau lưng đàn bà, chung quy khó thành đại sự, ha ha ha. Bạch Văn Quân cười lạnh một tiếng, cấp tốc bỏ chạy, hoàn toàn không dám ham chiến, bởi vì hắn biết đánh tiếp nữa, chính mình cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vì lẽ đó vào lúc này, lựa chọn rút đi là tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất, chỗ mang di mọi rợ, còn có thể ra anh hùng gì hạng người, rác rưởi. Giang Trần lắc lắc đầu, vào lúc này, hắn đã không có bất kỳ nỗi lo về sau, Đạm Đài Kinh Tàn cùng Kiếm Đông Lưu tất cả đều bị thương nặng, chỉ còn lại Giang Trần cùng Tiết Lương, chỉ có điều trong tay Trúc Long Kiếm, đối với Giang Trần tới nói, nhưng là cực kỳ đáng sợ, này kiếm lệ khí quá nặng, sát khí thái quá mãnh liệt, Tiết Lương chưa chắc có thể nắm trong tay, này kiếm đối với ta mà nói, cũng không có ích lợi gì, chỉ là ngươi chưa chắc có thể nắm trong tay, chờ ngươi ngồi trên kiếm chủ vị trí, Trúc Long Kiếm vẫn là đưa ta đi. Giang Trần lắc lắc đầu, trực tiếp thanh kiếm ném cho Tiết Lương. Tiết Lương sắc mặt vui vẻ, tần tần gật đầu, làm hắn nắm chặt Trúc Long Kiếm một khắc đó, mới biết Giang Trần nói không ngoa, này Trúc Long Kiếm bên trong sát khí, thật sự là thái quá hung hãn, chính mình căn bản không trấn áp được, Giang Trần có thể trấn áp lại này Trúc Long Kiếm, đích thật là một cái chuyện khá là khó khăn tình. Kiếm Đông Lưu cùng Đạm Đài Kinh Tàng tuy rằng đều là không cam tâm, thế nhưng hiện tại Giang Trần nghiễm nhiên đã là trở thành trung tâm. Liền ngay cả Bạc Kiếm Tông luyện khí tông sư Thác Bạc Long Vũ đều là đứng ở Giang Trần bên người, Kiếm Đông Lưu còn có cái gì có thể nói đây, con ruột không sánh được con nuôi, bất quá hắn cũng may mà là Bạc Kiếm Tông người, nếu không thì, có lẽ hiện tại cũng là khó đoán sống chết, ta lại tha ngươi một lần. Ngươi lại làm như thế nào cảm ơn ta đây? Giang Trần nhìn về phía Đạm Đài Kinh Tàng, Đạm Đài Kinh Tàng vẻ mặt lạnh lùng, thời khắc này, nàng đã là không lời có thể nói, ngươi nếu muốn giết ta, sợ cũng không nhất định đợi đến hiện tại chứ, Đạm Đài Kinh Tàng nói. Nói tới đúng, nữ nhân vẫn là muốn an phận thủ thường một điểm tốt hơn, ta đã cứu ngươi mấy lần, nhưng ta không biết lúc nào ta sẽ mất đi kiên trì, đối với vẫn nghĩ người muốn giết ta, sự kiên trì của ta, cũng không phải là không có có hạn độ. Giang Trần, để Đạm Đài Kinh Tàng chấn động trong lòng, nàng rõ ràng cảm thấy Giang Trần cái kia chưa bao giờ có lạnh lùng, tuy rằng cùng Giang Trần không tính là cái gì bạn tri kỷ thân bằng. Nhưng là thời khắc này, nàng tự hồ cảm giác cùng Giang Trần trong đó khoảng cách, tương đối xa lánh. Đạm Đài Kinh Tàng trầm mặt không nói, xoay người chuẩn bị rời đi, tự ở nàng cùng Giang Trần gặp thoáng qua một chốc cái kia, thấp giọng nói ra, ta sẽ nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Nói xong, chính là biến mất ở Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ không muốn này Bạc Kiếm Tông kiếm chủ vị trí? Thác Bạc Long Vũ truyền âm nói ra, Bạc Kiếm Tông kiếm chủ vị trí, tuy rằng tràn đầy mê hoặc, thế nhưng đối với ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, cho tới Trúc Long Kiếm, hắn vẫn là sẽ phải, bởi vì Tiết Lương hiện tại căn bản khống chế không được mãnh liệt như vậy tuyệt thế thần binh. Giang Trần nhìn về phía Thác Bạc Long Vũ, Giang Trần, Tiết Lương một mặt cảm thán nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy vẻ cảm kích, Giang Trần không màng sống chết lấy được Trúc Long Kiếm, thậm chí lập tức liền có cơ hội bước lên Bạc Kiếm Tông chính đại kiếm chủ vị trí, thế nhưng là đem tất cả những thứ này đều cho mình. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Tiết Lương đã không biết nên nói cái gì cho phải, không cần nói nhiều, ta biết ngươi so với ta càng cần phải, Giang Trần cười nói, đoàn người cấp tốc rời đi Ly Sơn Mộ Kiếm, vào giờ phút này, Bạc Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Đường, Đại trưởng lão Kiếm Vũ, cùng với 8 vị kiếm chủ, tất cả đều là đang khuôn mặt tươi cười đón lấy, Tiết Lương tay cầm Trúc Long Kiếm mà ra, trở thành muôn người chú ý tồn tại, thế nhưng thời khắc này, Kiếm Đường nhưng là biết, này Trúc Long Kiếm, vốn nên là Giang Trần tất cả, vô hình trung, Kiếm Đông Lưu cũng đã là đem Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều là nói cho Kiếm Đường, ta từng nói quá, chỉ cần ai có thể có được ta Bạc Kiếm Tông luyện khí tông sư Thác Bạc Long Vũ tuyệt thế thần binh, người đó chính là ta Bạc Kiếm Tông người thứ 9 kiếm chủ, bây giờ Tiết Lương tay cầm Trúc Long Kiếm, như vậy hắn chính là này người thứ 9 kiếm chủ, Kiếm Đường còn chưa có nói xong, tất cả mọi người là lộ ra nụ cười vui mừng, cực khổ rồi. Thác Bạc huynh, Kiếm Đường cười nói, cùng Thác Bạc Long Vũ nhìn nhau nở nụ cười, Thác Bạc Long Vũ làm luyện khí tông sư, đây chính là Bạc Kiếm Tông khách quý, tự nhiên là muốn lễ kính đối đãi. Bất quá, hôm nay ta Kiếm Đường muốn nói là, nếu như may mắn, bản tông có thể hay không mời Giang Trần huynh đệ, cũng làm ta Bạc Kiếm Tông kiếm chủ một trong đây, người thứ 10 danh dự kiếm chủ, không biết Giang Trần huynh đệ ý như thế nào. Kiếm Đường ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Giang Trần trên người. Giang Trần sững sờ, không có nghĩ tới cái này Kiếm Đường dĩ nhiên là nghĩ phải tự làm hắn Bạc Kiếm Tông danh dự kiếm chủ. Giang Trần biết, đây là Kiếm Đường muốn lôi kéo chính mình cùng Tiết Lương có thể nói là huynh đệ tình thâm. Bây giờ Tiết Lương đã trở thành Bạc Kiếm Tông kiếm chủ một trong, Giang Trần này người thứ 10 danh dự kiếm chủ, nói đến cũng là có chút để Giang Trần dở khóc dở cười. Bất quá Kiếm Đường đối với Giang Trần cũng coi như là khá là khẳng định, dù sao ở Ly Sơn Mộ Kiếm bên trong, Giang Trần biểu hiện, Kiếm Đường là hiểu rõ, cao thủ như vậy, nếu như Bạc Kiếm Tông không bắt được, đây tuyệt đối là một tổn thất lớn. Thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, lực hám thần hoàng cảnh trung kỳ cao thủ mấy người, liền Bạc Kiếm Tông thiên tài số một Kiếm Đông Lưu cũng chỉ có thể hung tàn, vì lẽ đó Kiếm Đường tự nhiên cũng là có quyết định của chính mình, vì là Bạc Kiếm Tông lưu lại nhân tài, vậy cũng tốt, cái kia Giang Trần tự cung kính không bằng tòng mệnh. Đa tạ Kiếm Đường tông chủ ưu ái, Giang Trần nói ra, Bạc Kiếm Tông người, chỉ có đại trưởng lão Kiếm Vũ cùng Kiếm Đường hết sức cao hứng, bất quá cái khác kiếm chủ nhưng có chút không biết làm sao, đây là tông chủ đang biến tướng suy yếu quyền lợi của bọn hắn, khiến cho cân bằng sao. Tiết Lương nhìn về phía Giang Trần, không nghĩ tới lần này bọn họ cũng coi như là song hưởng pháo, song song thăng cấp thành Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, tốt lắm, từ nay về sau, ta Bạc Kiếm Tông liền có 10 vị kiếm chủ, ha ha ha, thật đáng mừng a, Tiết Lương kiếm chủ, Giang Trần kiếm chủ, tuy là vì danh dự kiếm chủ, thế nhưng Giang Trần huynh đệ từ đây phía sau, chính là ta Bạc Kiếm Tông một thành viên. Kiếm Đường lão mang khai vị, cười lớn nói, lần này ta cũng coi như là công đức viên mãn, ta cũng nên đi ra vân du một phen. Ha ha, vì là Bạc Kiếm Tông luyện chế được một cái trên phẩm cấp bậc Hỗn Nguyên Bảo khí, chỉ có điều thanh kiếm này lệ khí quá nặng, phỏng chừng cũng chỉ có Giang Trần kiếm chủ có thể điều động được. Thác Bạc Long Vũ cười nói, Kiếm Đường cùng Kiếm Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều là đối với Thác Bạc Long Vũ cực kỳ kính phục, thượng phẩm Hỗn Nguyên Bảo khí, mặc dù là bọn họ cũng là tràn đầy khiếp sợ, thế nhưng đặc biệt là bình phục càng cường hãn thần binh bảo khí, đều có thuộc về linh khí của mình, không phải mỗi người đều thích hợp, mà Trúc Long kiếm bị Tiết Lương nắm trong tay, Kiếm Đường chính là cảm thấy Tiết Lương vất vả, tự hồ dùng sức tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng có thể ngăn trở này Trúc Long kiếm đại thế khí. Giang huynh, tiếp kiếm, Tiết Lương nhún người nhảy một cái, Trúc Long kiếm quẳng mà lên, trực tiếp rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần tay cầm Trúc Long kiếm, nhẹ nhàng như thường. So với Tiết Lương gian nan, nghiễm nhiên không thế giống nhau, Kiếm Đường cùng các vị kiếm chủ đám người cũng đều là yên lặng gật đầu, Giang Trần mới là chân chính có thể điều động Trúc Long kiếm người, tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ cũng là tràn ngập vui vẻ hâm mộ, thế nhưng dù sao không có Giang Trần thủ đoạn, người này thực lực, xác thực để người không dám khinh thường, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha ha, Kiếm Đường cười lớn nói, ngược lại nhìn về phía Thác Bạc Long Vũ, Thác Bạc huynh muốn ly khai Bạc Kiếm Tông sao? Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về nha, Kiếm Đường hết sức trịnh trọng nói ra, có lẽ một năm nửa năm, có lẽ trăm năm ngàn năm, ta phen này đi vào, có tâm nguyện chưa xong, vì lẽ đó nhất định phải nhưng trong lòng tạp niệm, mới có thể một lần nữa bắt đầu. Thác Bạc Long Vũ từ tốn nói, nếu như hắn không quay về cùng sư phụ giữ đầu tạ tội, như vậy hắn cả đời đều khó mà tha thứ chính mình, cũng tốt, cái kia bản tông liền không ép ở lại Thác Bạc huynh, Bạc Kiếm Tông trên dưới. Chờ Thác Bạc huynh trở về, Kiếm Đường một mặt tiếc hận nói, không thể không nói, Kiếm Đường đối với Thác Bạc Long Vũ có thể nói là dùng sức tất cả vốn liếng, nghĩ muốn đưa hắn lưu ở Bạc Kiếm Tông, một cái có thể luyện chế ra thượng phẩm Hỗn Nguyên Bảo khí người, toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua một chưởng số lượng, mặc dù là võ đan điện bên trong, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể đủ có như vậy tuyệt thế thủ đoạn, đa tạ Kiếm Đường huynh nâng đỡ, Thác Bạc Long Vũ khẽ vuốt cằm. Xoay người mà đi, không có chút nào kéo bùng mang nước, tiểu sư đệ, ta đi trước một bước, chúng ta sau này còn gặp lại, Thác Bạc Long Vũ truyền âm nói ra, nháy mắt chính là biến mất ở Bạc Kiếm Tông bầu trời, Kiếm Đường có chút tiếc hận, thậm chí là bùi ngùi thở dài, Thác Bạc Long Vũ đối với Bạc Kiếm Tông tầm quan trọng thật sự là quá lớn, Thác Bạc Long Vũ đi lần này, đối với Bạc Kiếm Tông mà nói, nhất định chính là cắt đứt một tay a, ta cũng đi trước một bước, Tiết Lương, Kiếm Đường tông chủ. ta cũng có chuyện quan trọng tại người, không thể bị dở dang, quay đầu lại có cơ hội sẽ cùng Kiếm Đường tông chủ gặp nhau. Giang Trần cười nói, như vậy, ta liền không ở thêm, mong rằng Giang Trần huynh đệ nhớ kỹ, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là Bạc Kiếm Tông một phần tử, này kiếm chủ vị trí, nhưng là sẽ nương theo ngươi cả cuộc đời, ha ha. Kiếm Đường nói xong, Giang Trần cũng là cấp tốc rời đi, Yến Khuynh Thành theo sát phía sau, hai cái người thoáng qua trong đó, chính là biến mất ở trên hư không. Giang Trần mục đích, tự nhiên là đi theo Thác Bạc Long Vũ mà đi, muốn tìm được Thượng Quan Hồng Nhạn vị trí, Thác Bạc Long Vũ không nghi ngờ gì, một lòng tiến về phía trước Thượng Quan Hồng Nhạn môn hộ ở, Giang Trần trong lòng cũng là dị thường cao hứng, vào lúc này hắn chỉ là muốn nhìn Thượng Quan Hồng Nhạn đến tột cùng ở nơi nào, thực lực bao nhiêu. Nếu như thực lực không cao hơn thần hoàn cảnh hậu kỳ, như vậy Giang Trần tựu có lòng tin có thể đánh chết, nếu như thực lực vượt qua thần hoàn cảnh hậu kỳ, Giang Trần có lẽ tựu được suy nghĩ thật kỹ một phen. Trong trí nhớ của ngươi, cần phải có Đỗ Quyên công chúa ký ức chứ? Giang Trần nhìn Yến Khuynh Thành một chút, hai cái người ngự không mà đi, ngàn dặm vạn dặm, năm tháng bất kỳ. Làm sao ngươi biết ta có Đỗ Quyên công chúa ký ức? Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, ánh mắt khiếp lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Tự hồ bất cứ lúc nào có thể sẽ đối với hắn phát động công kích, ngươi trước đừng kích động, nếu như không phải là có Đỗ Quyên công chúa linh hồn ấn ký, ngươi làm sao biết Mang Hoang Thần Châu nhiều chuyện như vậy đây? Hơn nữa đối với thổ mang tộc Bạch Văn Quân, tràn đầy khinh thường, chính là bởi vì ngươi đối với hắn rõ như lòng bàn tay, cho nên mới có thể biết người biết ta. Ta nói đúng không? Giang Trần thấp giọng nói ra, Yến Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, ngươi không phải biết những thứ này. Ta tại sao không phải biết này chút? Vậy ngươi còn nhớ Trang Chu Tử sao? Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp, Mong Đế Xuân Tâm Nâng Đỗ Quyên, Thương Hải Nguyệt Minh Châu Có Lệ, Lam Ruộng Ngày Noãn Ngọc Khói Bay, tình này có thể trở thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Giang Trần chữ nào cũng là Châu Ngọc, hắn muốn dùng bài thơ này để thở Đỗ Quyên công chúa trí nhớ đồng thời, cũng thăm dò một chút Yến Khuynh Thành đến tột cùng tại sao mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Yến Khuynh Thành trên mặt đẹp, che kín sương lạnh. Trong ánh mắt mang theo vô tận vẻ thống khổ, đi qua, hết thảy đều đã đi qua, tại sao còn muốn cố sự nhắc lại, tại sao ta cũng sẽ cảm thấy đau lòng, đây tột cùng là tại sao, Trang Chu Tử không phải Đỗ Quyên công chúa nam nhân sao? Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, ngươi rốt cuộc ai? Yến Khuynh Thành căm tức nhìn Giang Trần, ta là ai? Giang Trần cười khổ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nên nói cái gì cho phải, ta là ai lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ta là ai? Ta là nam nhân của ngươi a, năm đó Trang Chu Tử cùng Đỗ Quyên công chúa xa nhau, chính là ngươi và ta gặp lại thời gian, nhưng cũng được chúng ta từ biệt mười mấy năm gian nan năm tháng. Giang Trần trong lòng vô cùng đâm nhói, thế nhưng Yến Khuynh Thành vẫn như cũ là lộ ra cực kỳ chật vật sắc thái, tự hồ tương đối khó chịu, không nên nói nữa, ta đầu vô cùng đau đớn, lại nói, ta liền giết ngươi. Yến Khuynh Thành bàn tay rơi ở Giang Trần trên cổ, một khắc đó, nàng không có dừng chút nào trệ. Thậm chí chỉ cần thoáng vừa động thủ, Giang Trần tựu sẽ một tên không hối hận. Giang Trần không nhúc nhích, nếu có thể chết ở người chính mình yêu trong tay, tổng so với chết ở trong tay người khác mạnh hơn. Tốt, cái kia ta cũng không nói. Giang Trần tập trung ý chí, hít một hơi thật sâu, hắn biết nghĩ muốn để Yến Khuynh Thành nhớ lại chính mình, tự hồ trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Hơn nữa nàng đối với tất cả mọi người là cự chi từ ngoài ngàn dặm, đây mới là nhất để Giang Trần hao tổn tâm trí. Trong trí nhớ của nàng chỉ có Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, chỉ có tìm tới các nàng trong đó một cái, có lẽ đối với Yến Khuynh Thành linh hồn, mới sẽ có trợ giúp đi. Trên đường đi, Thác Bạc Long Vũ cơ hồ là không ngừng không nghỉ, thời gian 3 năm, mới xem như là đã tới Trung Châu Thần Thổ bên trong chân núi khu vực, một mảnh mênh mông vô bờ Trúc Hải Sơn Mạch. Đã bao nhiêu năm, sư phụ, ta rốt cục đã trở về, ta rốt cục lại có thể nhìn thấy lão nhân gia ngài, sư phụ. Thác Bạc Long Vũ hắn ở Trúc Hải phía trên dãy núi, tâm như chỉ thủy, vào lúc này, trong lòng hắn cũng sớm đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, thế nhưng là có lo lắng sư phụ sẽ thì lại tự trách mình, cái kia loại thấp thỏm tâm lý, là bất luận người nào đều khó mà hiểu. Thác Bạc Long Vũ đối với tiểu sư đệ cực kỳ cảm kích, nếu như không phải hắn, có lẽ chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể biết sư phó tâm tư, mới có thể trở lại này Thương Lâm Trúc Hải đây. Sư phụ, bất hiếu đệ tử đã trở về. Ngài có khỏe không? Thác Bạc Long Vũ lầm bầm nói ra, khi tiến vào này một mảnh Thương Lâm Trúc Hải phía sau, hắn liền bắt đầu đi bộ mà đi, không lại ngự không phi hành, một bước một cái vết chân, từ vạn mét cao núi bên dưới, từng bước một đi lên. Giang Trần ở thác Bạc Long Vũ phía sau, cũng là mang theo một tia lòng hiếu kỳ, người này, xem ra là đối đầu Quan Hồng Nhạn vô cùng quan tâm. Tuy rằng lúc trước trộm đi tượng thần phổ, thế nhưng hắn trong nội tâm nhưng đối với sư phụ vô cùng xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, dù cho biết rõ sư phụ đã tha thứ hắn, nhưng hắn vẫn là không biết làm sao, loại tâm tình này, ngàn vạn năm đến, đối với thác Bạc Long Vũ mà nói, thậm chí so với luyện chế thần binh bảo khí, đều phải càng sốt sắng hơn. Tiếng gió uốn uốn, trúc hải phía trên dãy núi, từng mảng hoa tuyết bay xuống mà xuống, dần dần, đã là tuyết lớn đầy trời, trúc hải bên trên, một mặt trắng xóa sắc thái, lộ ra cực kỳ lạnh lẽo lạnh lẽo. Sư phụ, ta đã trở về. Từ nay về sau, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đi hiếu kính sư phó, thác Bạc Long Vũ trong nội tâm vô cùng kiên định nói. Giang Trần yên lặng chú ý thác Bạc Long Vũ, đối với Thượng Quan Hồng Nhạn mà nói, hắn cũng không tính là một cái không thể tha thứ người, thế nhưng là đem thác Bạc Long Vũ đuổi ra khỏi sơn môn, kém một chút trực tiếp xóa bỏ, cứ như vậy, mới để cho bọn họ thầy trò trong đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng thác Bạc Long Vũ nhưng đã sớm sâu sắc biết rõ bản thân mình sai lầm, nghĩ muốn cùng sư phụ thừa nhận, nhưng là hoàn toàn không biết vì sao lại nói thế, như không phải Giang Trần một lời nói, có lẽ hắn còn ở Bạc Kiếm Tông ngơ ngơ ngác ngác luyện khí. Sư phụ, bất hiếu đồ đệ thác Bạc Long Vũ, cầu kiến sư phụ. Thác Bạc Long Vũ hồng thanh nói ra, mang theo vô tận tiền bối cùng sám hối, quỳ ở trúc hải sơn mạch trước, âm thanh vang vọng toàn bộ trúc hải sơn mạch, ầm ầm ầm, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, trúc hải phía trên dãy núi, băng tuyết bao trùm, hoa tuyết bay tán loạn, một đạo bạch y bóng người, đạp tuyết mà đến, tóc dài cột ở sau lưng, gương mặt vẻ băng lãnh, trừng mắt lạnh đối đầu, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát cơ. Người đàn ông trung niên gương mặt vẻ nghiêm túc, chau mày, lạnh lùng nói, năm đó, ta quấy nhiễu ngươi một mạng, thế nhưng ngươi cũng không biết hối cải, còn muốn trở về trộm đồ vật của ta sao? Hừ! Ngươi là muốn ta tặng ngươi vừa chết sao? Người đàn ông trung niên phẫn nộ quát một tiếng, mắt sáng như đuốc, sợ đến thác Bạc Long Vũ cả người run lên, một khắc đó thác Bạc Long Vũ hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới, sư phụ dĩ nhiên tràn đầy nổi giận tâm ý, chút nào không có tha thứ ý của chính mình. Sư phụ, ngài không phải đã tha thứ ta sao? Thác Bạc Long Vũ trên mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp, thậm chí là tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy sư phụ trên người vô cùng sát cơ. Thượng Quan Hồng Nhạn. Hắn chính là Thượng Quan Hồng Nhạn. Giang Trần trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia loại chấp chưởng bầu trời cảm giác, để Giang Trần cảm thấy rất lớn áp bức, mình bây giờ thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, mặc dù là dung hợp lôi đình, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Giang Trần chưa bao giờ là một cái xem thường buông tha người, thế nhưng hắn biết mình bây giờ muốn cùng Thượng Quan Hồng Nhạn đối đầu, đoán chừng là cửu tử nhất sinh, tha thứ ngươi. Hừ hừ, trộm ta bảo bối, ngươi còn trông cậy vào ta tha thứ ngươi, không có giết ngươi, đã là ta ngoài vòng pháp luật khai ân, bây giờ ngươi lại vẫn chạy về gặp ta, ngươi là thật nghĩ muốn để ta một tấm bổ ngươi à? Thượng Quan Hồng Nhạn thô bạo vô cùng nói ra, khoanh tay mà đứng, khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ, phản phất cùng chư thiên bên trên hoa tuyết hòa làm một thể, cái kia loại siêu thoát tự nhiên ở ngoài hung hăng, để Giang Trần cũng không khỏi vì đó tặc lưỡi. Sư phụ, tiểu sư đệ nói, ngài đã tha thứ ta, nhiều năm như vậy, ta đều là đối với sư phụ ngài mấy vị lo lắng, nghĩ muốn lại nhìn ngài một chút, chẳng lẽ là tiểu sư đệ lừa gạt ta sao? Thác Bạc Long Vũ trong ánh mắt tràn ngập cay đắng, tiểu sư đệ. Ở đâu ra tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc bị ai lừa bịp tới nơi này? Thượng Quan Hồng Nhạn phẫn nộ quát một tiếng, một chưởng đánh ra, cơ hồ là để Thác Bạc Long Vũ phế bỏ nửa cái mạng, liền Giang Trần đều là khẽ cau mày, cái này Thượng Quan Hồng Nhạn, nhất định chính là cái giết người như ngoé đao phủ thủ, sát khí của hắn, quá nặng, thậm chí là khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Thác Bạc Long Vũ bị Thượng Quan Hồng Nhạn bức lui mà đi, sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ, hiến máu phun mạnh, thế nhưng hắn không có bất kỳ cơ hội xuất thủ, thậm chí hắn hoàn toàn bỏ qua chống lại. Thế nhưng Thượng Quan Hồng Nhạn vẫn là ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Sư phụ, ta không cầu ngài có thể tha thứ ta, có thể gặp lại ngài một mặt, ta đã đủ hài lòng. Tiểu sư đệ hắn có chuyện quan trọng tại người, cho nên mới chưa cùng ta đồng thời trở về. Thác Bạc Long Vũ thấp giọng nói ra, hoàn toàn là nói bậy, tất cả đều là chó má, căn bản là không có có cái gì tiểu sư đệ, ngươi đã bị người lừa gạt đến nơi này, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao, thực sự là ngu không thể nói. Thượng Quan Hồng Nhạn lạnh giọng nói ra, một khắc đó, Thác Bạc Long Vũ mới ý thức tới chính mình rất có thể là bị người đầu độc, chẳng lẽ nói phía trước tiểu sư đệ, tất cả đều là gạt người, mà hắn theo như lời nói, cũng đều là giả. Một khắc đó, Thác Bạc Long Vũ sắc mặt nhợt nhạt, hắn không để ý tiểu sư đệ thật giả, hắn chỉ muốn biết sư phụ có hay không đã tha thứ hắn, thế nhưng hết sức hiển nhiên, người tiểu sư đệ kia căn bản là bịa đặt đi ra, sư phụ vẫn là hận chính mình tận xương, năm đó không có giết chết chính mình, hiện tại căm thù chính mình, cũng là càng thêm để Thác Bạc Long Vũ cảm giác được tuyệt vọng. Xin lỗi sư phụ, đều tại ta quá choáng váng, mới có thể nghe tin sàm ngôn, nhưng là hắn biết rõ ràng tượng thần phổ tồn tại, hắn thậm chí có thể giải quyết dứt khoát, giúp ta hoàn thành trung phẩm hỗn nguyên bảo khí tế luyện, hắn luyện khí thủ đoạn, tuyệt không kém ta a. Thác Bạc Long Vũ êm tai nói, vào giờ phút này, Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thậm chí là đối với Thác Bạc Long Vũ tức giận không thôi, đặc biệt là nghe được tượng thần phổ, ba chữ thời điểm, càng là gợi lên hắn rất lớn sự phẫn nộ, tượng thần phổ, lại là tượng thần phổ, xem ra hôm nay ngươi là không phải để ta giết ngươi, để tiếc trong lòng chi vô cùng. Thượng Quan Hồng Nhạn trầm giọng quát lên, sắc mặt cũng là âm trầm đến rồi cực hạn, hắn tự hồ nghĩ tới năm đó chuyện cũ, tượng thần phổ, là trong lòng hắn vĩnh viễn lau không đi sự phẫn nộ cùng dấu ấn. Sư phụ, xin lỗi, ta biết lỗi rồi, ta đây phải đi đem tên kia tìm ra, đem giết chết, để tiếc sư phụ mối hận trong lòng. Đến thời điểm, ta nhất định tự sát lấy tạ sư phụ long ân, Thác Bạc Long Vũ vô cùng kiên định nói. Thượng Quan Hồng Nhạn nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, không cần, nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi đây. Ngươi không phải là muốn gặp ta một mặt sao, hiện tại, ngươi đã đạt được ước muốn, còn có cái gì không thể cho người biết bí mật chứ. Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt chiếu tới, chính là Giang Trần ẩn nấp chỗ, không nghĩ tới bị hắn nháy mắt phát hiện. Giang Trần biến sắc mặt, bất quá lúc này hắn chính là không chút do dự, chậm rãi đi ra, quả nhiên không hổ là Thượng Quan Hồng Nhạn. Dĩ nhiên phát hiện ta tồn tại, xem ra, ngươi đã biết ta là ai. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn bốn mắt tương đối, khốn nạn. Ngươi căn bản không phải tiểu sư đệ của ta, ngươi rốt cuộc ai? Ngươi tại sao lừa dối ta, tới tìm ta sư phụ? Thác Bạc Long Vũ giận không nhịn nổi, nhìn chằm chằm Giang Trần, sát tâm lộ. Ngươi giết người, người hằng giết chi, ta chỉ là để báo thù mà thôi. Thượng Quan Hồng Nhạn biểu hiện, càng phát nghiêm nghị. Đoán được một chút, thế nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ tìm đến ta, báo thù. Ha ha, ngươi còn không có tư cách này, ta cùng với ngươi trong đó, xưa nay không thù không oán, ngươi làm sao cần phải hướng về ta cò kè mặt cả đây. Bất quá hôm nay ngươi nếu tới đây, như vậy cũng sẽ không dùng rời đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám mơ ước ta Thượng Quan Hồng Nhạn, như vậy kết cục của ngươi chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Thượng Quan Hồng Nhạn lạnh giọng nói ra, hoàn toàn không thấy Thác Bạc Long Vũ, ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, đã đem hắn vững vàng khóa chặt. Liền ta là ai, ngươi đều không biết, ngươi là đang giả ngu, vẫn là giả vờ thông minh đây. Thượng Quan Sư Huynh, Giang Trần từ tốn nói, thời khắc này, không chỉ có là Thác Bạc Long Vũ, mặc dù là Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt, cũng là hoàn toàn trở nên âm trầm. Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt nhiều lần biến ảo, hắn không nghĩ tới, cái này người dĩ nhiên sẽ là đồ đệ của hắn, thời khắc này. Thượng Quan Hồng Nhạn rốt cục hoàn toàn động dung, hít một hơi thật sâu, đã bao nhiêu năm, ngàn vạn năm, hắn vẫn luôn đang tìm người kia, bởi vì hắn tượng thần phổ, vẫn luôn là tâm tích không rõ, chính mình cả một đời, đều là khó có thể đạt đến cảnh giới của hắn. Thượng Quan Hồng Nhạn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới, hắn con đường luyện khí đã là đạt tới đỉnh cao, nhưng là hắn vẫn là không cách nào thay đổi tất cả những thứ này, bởi vì hắn không cách nào luyện chế ra hỗn độn thánh khí. Đó là hắn cả đời một đời đều đang vì đó phấn đấu, không có tượng thần phổ, tất cả đều là phí công, mà cái lão già đó, nhưng là mang theo tượng thần phổ, hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Thời khắc này, Thượng Quan Hồng Nhạn nhìn trước mắt Giang Trần, người này dĩ nhiên công bố là sư đệ của chính mình, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn là biết tượng thần phổ, ở, càng là biết cái lão già đó truyền thừa. Thượng Quan Hồng Nhạn trong ánh mắt dần dần trở nên tràn đầy sắc thái, Giang Trần xuất hiện. Để hắn thấy được một chút hy vọng, mình con đường luyện khí, rốt cục có thể tấn thăng, hắn nhiều năm qua nỗ lực truy tìm, rốt cục có kết quả, không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên là không mời mà tới, còn thật là khiến người ta vui mừng không tên a. Thượng Quan Hồng Nhạn cũng sớm đã tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là Giang Trần xuất hiện, lại cho hắn hy vọng, thời khắc này, hắn đã là hưng phấn không thể tự ức, năm đó ân oán, hắn đã sớm không cần thiết, hắn muốn đúng là Giang Trần Tượng Thần Phổ, chính là cái lão già đó lưu lại truyền thừa, chỉ đến thế mà thôi. Xác thực nói, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc. Giang Trần lại lần nữa nhìn về phía Thác Bạc Long Vũ thời điểm, Thác Bạc Long Vũ cũng là hơi run run, cười khổ một tiếng, vừa nghĩ muốn mắng Giang Trần không biết liêm sỉ, ai biết vào lúc này, Thượng Quan Hồng Nhạn dĩ nhiên là nói chuyện, xem ra, ngươi là nghĩ tới tìm ta cho cái lão già đó báo thù, ý nghĩ của ngươi, đúng là hết sức ngây thơ, là hắn để ngươi tới, vẫn là chính ngươi phải tới, chỉ bằng ngươi, ngươi liền cảm thấy theo ta sự chênh lệch, khả năng sao, ha ha. Một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa, coi như là 10 cái, 100 cái, ở trong mắt ta, cũng chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Cái lão già đó lẽ nào không có nói cho ngươi, cái gì gọi là giấu tài sao? Chỉ tiếc, ngươi tự hồ chỉ học được hắn ngông cuồng tự phụ, ngươi cho rằng này Trung Châu thần thổ, còn là năm đó Trung Châu thần thổ sao? Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một cái bỗng dưng xuất hiện tiểu tử, liền muốn cái lão già đó báo thù sao? Nói chuyện viễn vông. Thượng Quan Hồng Nhạn từ tốn nói, đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường, vào lúc này, nếu như chính mình muốn giết hắn, hoàn toàn chính là một tay chuyện, căn bản không cần phí công mất công sức, mà hắn dĩ nhiên là trăm phương ngàn kế muốn tìm được chính mình, không biết, nếu như hắn lấy ra thân phận, phỏng chừng chính mình sẽ nhanh hơn hắn tìm tới hắn, mở miệng một tiếng lão gia hỏa, lẽ nào ngươi tựu không một chút nào nhớ tới tượng thần lão nhân gia ông ta sư ân sao, nếu như không phải hắn, có lẽ ngươi đã chết vô số lần. Nếu như không phải hắn, ngươi có thể đủ có thành tựu ngày hôm nay sao? Nếu như không phải hắn, ngươi cảm thấy ngươi khả năng ngồi ở vị trí cao, cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh sao? Tất cả những thứ này, đổi lấy dĩ nhiên là sự phản bội của ngươi, là ngươi vô tình truy sát, dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa, không bằng cầm thú, ngươi căn bản không xứng làm sư phụ lão nhân gia ông ta đồ đệ. Giang Trần lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Cái này Thượng Quan Hồng Nhạn chính là một cái vô tình vô nghĩa hạng người, lúc trước sư phụ làm sao sẽ coi trọng hắn cái này không biết liêm sỉ gia hỏa, bây giờ lại ngay cả mình truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc ân sư, đều là bất kính như thế. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu sư đệ của ta sao, ngươi còn chưa xứng, bất kể là thực lực hay là thuật luyện khí, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi cho rằng bằng vào một lời nhiệt huyết là đủ rồi sao? Lúc trước ta khổ sở tu luyện thuật luyện khí, nghĩ muốn để hắn nhìn thấy cố gắng của ta, nhưng là hắn nhưng làm như không thấy, đem lợi hại nhất tượng thần phổ, hoàn toàn thu giấu đi, căn bản không thể dạy ta, mèo khen mèo dài đuôi, ta nghĩ hắn năm đó cũng là sợ dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết đi, ha ha ha, đây chính là trong miệng ngươi cao cao tại thượng sư phụ sao? Hắn có tư cách gì làm sư phụ của ta? Ngươi còn nghĩ báo thù cho hắn, hôm nay, ngươi cũng đã định trước phải chết ở chỗ này, chỉ cần là cùng cái lão già đó có liên quan người, ta toàn bộ đều sẽ giết sạch sành sanh. Thượng Quan Hồng Nhạn hầu như điên cuồng nói ra, trong ánh mắt màu máu tràn ngập, cũng bởi vì sư phụ bất truyền ngươi tượng thần phổ, ngươi liền giết hại mình ân sư sao, một ngày vi sư chung thân vi phụ, ngươi cái này lòng muôn dạ thú gia hỏa, cái này chẳng lẽ sẽ là của ngươi biện từ sao, ha ha, thực sự là cực kỳ buồn cười. Sát hại mình ân sư, lại vẫn nói như thế đường hoàng, ta thực sự là không thể không khâm phục ngươi a. Giang Trần cười lạnh nói, cái này Thượng Quan Hồng Nhạn hoàn toàn chính là không có có một điểm một giọt tình nghĩa, đối với tượng thần, càng là tràn đầy phẫn hận cùng oán độc, vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lẽ nào hắn muốn đem mình một thân thuật luyện khí mang vào ván quan tài sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn là thật tâm chờ ta sao? Ha ha ha, ngươi là sẽ không hiểu. Hắn chẳng qua là đem ta nhìn thành hắn một cái hô tới quát lui đồng tử mà thôi, ta ở trước mặt của hắn, căn bản không một chút tôn nghiêm, vì lẽ đó ta mới có thể thống hận hắn, hắn không thể giao cho ta tượng thần phổ, bên trên đồ vật, chính là sợ ta sẽ có một ngày sẽ vượt qua hắn, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là chết trong tay ta. Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt âm lãnh, cười gằn, xuề bàn tay ra, chậm rãi nắm ở cùng nhau, bộ kia mặt, để Giang Trần nhìn đều cảm giác được từ trong thâm tâm thất vọng. Cái này người, căn bản không xứng xưng là người, hắn chính là một cái không hơn không kém cầm thú, cái kia loại điên cuồng, cái kia loại dữ tợn, thậm chí là Thác Bạc Long Vũ cả đời đều không có thấy qua, năm đó sư phụ, căn bản không phải dạng này, năm đó sư phụ chờ hắn như con, có thể hiện đang tại sao sẽ biến thành như vậy. Cái kia ôn tồn lễ độ, cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, cái kia để vô số người kính ngưỡng luyện khí đại sư, làm sao sẽ trở nên như vậy cuồng loạn? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thác Bạc Long Vũ không tin trước mắt tất cả những thứ này, thế nhưng là không cách nào thay đổi sự thực này, đó chính là sư phụ, chính là hắn cực kỳ tôn kính thụ nghiệp ân sư. Nhưng là, hắn nhưng là đối với sư phụ của chính mình, như vậy vô lễ bất kính, loại cảm giác đó, để Thác Bạc Long Vũ cực kỳ khó chịu, từ nhỏ đến lớn, sư phụ tự giáo sẽ tự mình, vô luận như thế nào phải nhớ kỹ sư phụ của chính mình, ân tình lớn hơn trời, có thể là chính bản thân hắn nhưng đối với sư phụ như vậy xem thường, bất kính, thậm chí xưng là lão gia hỏa, đây là Thác Bạc Long Vũ không nghĩ ra, đã từng cái kia đối với mình cực kỳ bảo vệ sư phó, cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lẽ nào thời khắc này, mới là chân thực chính hắn sao, biết tại sao hắn sẽ như vậy tàn nhẫn ngươi sao? Biết tại sao hắn vẫn luôn không thể tha thứ ngươi sao? Bởi vì hắn sợ, hắn ở trên người ngươi, thấy được mình cái bóng, bởi vì hắn lúc trước cũng là bởi vì không học được tượng thần phổ, mà đi trộm, hắn sợ sẽ có một ngày ngươi cũng sẽ biến thành hắn, vì lẽ đó hắn mới đưa ngươi trục xuất sư môn, không có giết chết ngươi, cũng coi như là ngươi phúc lớn mạng lớn đi. Giang Trần có chút mặc niệm nhìn Thác Bạc Long Vũ một chút, hắn đối với Thượng Quan Hồng Nhạn có khá là sâu sắc cảm tình, thế nhưng thời khắc này, Thượng Quan Hồng Nhạn nhưng là đối với hắn bỏ mặt, sư phụ, thật sự là thế này phải không? Thác Bạc Long Vũ trong mắt trưng trưng, là một cái sống ngàn vạn năm lão nhân, hắn ở trước mặt sư phụ, mãi mãi cũng là cái kia lắng nghe lời dạy dỗ, không dám cao giọng ngữ hài tử, nhưng là ở sư phụ trong mắt, hắn đã cùng người bình thường không thể nghi ngờ, không có chút nào tình thầy trò. Thượng Quan Hồng Nhạn mắt lạnh nhìn về phía Thác Bạc Long Vũ, trầm giọng nói ra, vô liêm sỉ, ngươi cái này không biết liêm sỉ nghiệt đồ, mang người đến ta chỗ này không nói, còn nghe tin sàm ngôn, ban đầu ta tựu không nên lưu ngươi, giết ngươi, có lẽ là ngươi kết quả tốt nhất. Thượng Quan Hồng Nhạn hoàn toàn không thấy Thác Bạc Long Vũ, Thác Bạc Long Vũ tâm, cũng là trở nên tương đối thống khổ, nản lòng thoái chí. Chính mình nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm ân sư, nhưng sớm đã là như người dưng nước lã, Thác Bạc Long Vũ có thể nào không trong lòng bi thống đây. Hắn coi Thượng Quan Hồng Nhạn là thành vi phụ vi sư một dạng tiền bối, nhưng cũng bị Thượng Quan Hồng Nhạn vô tình trào phúng, thậm chí còn là tầng tầng chịu tội gia thân, Thác Bạc Long Vũ có thể nào không đau lòng đây. Thời khắc này, hắn phản phất mới chân chính thấy rõ Thượng Quan Hồng Nhạn bộ mặt thật, bộ kia dữ tợn đáng sợ dáng vẻ, có lẽ mới là hắn chân thật nhất một mặt đi, vì theo đuổi mình con đường luyện khí, vì có thể trở thành cường đại hơn tồn tại, hắn dùng âm mưu quỷ kế sát hại sư phụ của chính mình, cuối cùng trở thành một đời luyện khí tông sư, đối với Thác Bạc Long Vũ mà nói, là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng Thượng Quan Hồng Nhạn chính mình cũng đã thừa nhận, thậm chí không cần Giang Trần lời nói và việc làm bức cung, hắn đã đối với tội lỗi của mình, hoàn toàn thừa nhận, thậm chí không có chút nào sám hối tâm ý, sư phụ a sư phụ, ngươi có thể nào là một người như vậy đây? Thác Bạc Long Vũ ngửa lên trời thở dài, cực kỳ bi thương, thế nhưng thời khắc này lại bị Thượng Quan Hồng Nhạn một chưởng đánh ra, trực tiếp là đem đánh bay mà đi, sâu bị thương nặng, thoi thóp, ngươi tên rác rưởi này, rác rưởi vĩnh viễn không có tư cách đứng ở chỗ cao, ta khổ tâm cô nghệ dạy ngươi thuộc luyện khí, ngươi nhưng liên hợp người ngoài, cấu kết người khác tới hãm hại ta có thể nào lưu ngươi? Thượng Quan Hồng Nhạn một mặt lạnh lùng, đối với Thác Bạc Long Vũ không có chút nào cảm tình tồn tại, giết hắn, tự hồ hãy cùng giết chết một con chó không khác nhau gì cả. Thác Bạc Long Vũ tâm như chỉ thủy, tâm chết thành tro, thực sự là buồn cười, cực kỳ buồn cười a, ngươi ngay cả câu nói này đều nói xuất khẩu sao? Đây chẳng phải là đã từng ngươi sao, này chân thật nhất khắc họa, lẽ nào ngươi không dám thừa nhận sao? Ngươi cấu kết người khác khi sư diệt tổ thời điểm, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đối mặt đối đãi ngươi như con sư phụ, lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Ngươi vì mình bản thân tư dục, miễn cưỡng làm ra loại kia mất sạch thiên lương sự tình, lương tâm của ngươi, sẽ không đau không? Là ta nói sai, ngươi căn bản cũng không biết gì vĩ đại lương tâm, như thế nào ân tình? Giang Trần lắc lắc đầu, là hắn quá đề cao Thượng Quan Hồng Nhạn, cùng người này đàm luận tình thầy trò, không khác nào đàn gãy tai trâu. Lời của ngươi, tự hồ hơi nhiều, ta muốn giết liền giết, có liên quan gì tới ngươi? Đồ đệ của ta, chẳng lẽ còn cần ngươi tới quơ tay múa chân sao? Hôm nay ngươi cũng là tình thế chắc chắn phải chết, nếu trước tới tìm ta báo thù, như vậy thì có ở lại chỗ này chuẩn bị. Giết ngươi, ta cần phải cũng có thể có được thứ ta muốn đi. Cái lão già đó, vẫn là đem tượng thần phổ, dạy cho ngươi, nếu không thì, ngươi làm sao sẽ thay hắn như vậy bán mạng chứ? là hắn để cho ngươi đến trả thù đi, cái lão già đó đến chết cũng không thể nhắm mắt, khà khà khà, cả đời này, hắn cũng sẽ không quên ta giết chết hắn lúc dáng vẻ. Thượng quan Hồng Nhạn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đối với tượng thần tràn đầy căm hận, vào lúc này là hắn đã không có mảy may tình cảm. Giang Trần biết tự mình nói nhiều hơn nữa, đều là không làm nên chuyện gì, nghĩ muốn để sư phụ ngủ yên, biện pháp duy nhất, chính là thế sư phó lão nhân gia người, thanh lý môn hộ, có lẽ mới có thể để hắn mỉm cười trên cửu tuyền đi. Ngươi chính là cái ma quỷ, sinh mà đối nhân xử thế, nhưng cam vì là ma quỷ, hôm nay, ta tựu để cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục, để cho ngươi quỳ ở sư phụ lão nhân gia ông ta trước mặt, sám hối ngàn vạn năm. Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm kiếm chỉ Thượng quan Hồng Nhạn, khí sát phạt, tung hoành mà lên, cốc một thanh kiếm. Cái này cũng là cái lão già đó để lại cho ngươi sao? Thượng quan Hồng Nhạn ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói, ngươi còn không có tư cách biết. Giang Trần vừa sải bước ra, kiếm thế như cầu vồng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, múa tung hí dài, sâu trong rừng trúc, tuyết rơi bay tán loạn, sơn hà phá nát gió bay nhứ, lưu thủy chi thương mưa rơi bèo, cũng tốt, để cho ngươi kiến thức một chút, người nào mới thật sự là cường giả. Sư huynh hôm nay tự dạy ngươi làm người, Thượng quan Hồng Nhạn khẽ quát một tiếng, nghênh gió mà lên, trong tay tỉ mỉ liễu trường đao, ánh sáng óng ánh, cùng Thiên Long kiếm đang xen vào nhau, hàng quang di động. Khí thế như rồng. Tỉ mỉ liễu trường đao, cố thẳng long kiếm, như du long hí phượng giống như vậy, Thượng quan Hồng Nhạn đao pháp như lưu thủy khúc thương, như sông lớn lao nhanh, nước ngập trời cao mà tới, đao như máu ảnh mà bay, truyền vang trên hư không, tung hoành trúc hải trong đó. Tiểu sư đệ, có chút bản lĩnh, kiếm cảnh giới, dĩ nhiên đạt tới cao như thế. Thượng quan Hồng Nhạn cười nhạt một tiếng, thế nhưng hắn tỉ mỉ liễu trường đao, vẫn là phá không mà tới. Không ngừng cùng Thiên Long kiếm kêu gọi kết nối với nhau, khí như sông dài tuôn trào, tà dương sinh quang, thật là mạnh gia hỏa. Giang Trần chấn động trong lòng, cái này Thượng quan Hồng Nhạn sự đáng sợ, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình, hiện tại Giang Trần muốn giết hắn, thực tại là tương đối khó khăn, khó như lên trời. Vô cảnh chi kiếm, kiếm thập thất, Giang Trần một kiếm chém xuống, lôi kéo khắp nơi, Thượng quan Hồng Nhạn không trốn không né, trường đao hướng, thế như trẻ tre giống như vậy. Đảo loạn trời cao nổ đùng không ngớt, vô ảnh huyết đao, Thượng quan Hồng Nhạn chấp chưởng trong đó, huyết ảnh tràn ngập, trực tiếp là đem Giang Trần kiếm thập thất phá sạch, một khắc đó Giang Trần con ngươi co rút nhanh, từ đầu đến cuối, còn không ai có thể phá tan hắn kiếm thập thất, mặc dù là đánh hòa nhau, mặc dù là có không địch lại, thế nhưng là cũng như cũ không cách nào phá rơi kiếm pháp của hắn, nhưng là Thượng quan Hồng Nhạn làm xong rồi, người này tinh đình điểm thủy giống như vậy, lấy càng kinh khủng hơn huyết ảnh đao pháp. Trực tiếp phá hết Giang Trần vô cảnh chi kiếm, để Giang Trần khó có thể tin. Đao pháp này, tự hồ so với ta kiếm càng nhanh hơn, càng thêm ác liệt, kiếm của ta 17 dĩ nhiên ở trong tay không có chút nào sức chống cự. Giang Trần lầm bầm nói ra, trong lòng nhưng là vô cùng chấn động, bất quá ở hắn huyết ảnh đao pháp bên trong, Giang Trần nhưng là có mới phát hiện, không phải là độc nhất vô song. Hắn đối với kiếm thập bát, dĩ nhiên là có một tia hiểu ra, đao và kiếm, khí cùng xu thế. Tung hoành đang dệt trong đó, kiếm càng ác liệt, đao càng uyển chuyển, hắn vô ảnh huyết đao, nhưng là tập hợp đao và kiếm song trọng tính giai, công thủ trong đó, tiến thối có thứ tự, kiếm ý vì là công, đao ý dẫn đầu, vô hình vô ảnh, huyết đao tung hoành, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập bát. Giang Trần đang lục lọi bên trong đi tới, thế nhưng chiêu kiếm này, hắn chỉ vung ra một nửa, còn dư lại thời cơ, trực tiếp là bị Thượng quan Hồng Nhạn cho xóa sạch, Thượng quan Hồng Nhạn đao pháp. So với Giang Trần kiếm thập bát càng thêm thành thục, Giang Trần cơ hồ bị Thượng quan Hồng Nhạn lấy như bẻ cành khô vô ảnh huyết đao, bước lui 3.000 trượng, trúc hải bên trên, hoa tuyết bay xuống, Thượng quan Hồng Nhạn đạp tuyết mà lên, chút nào không cho Giang Trần bất cứ cơ hội phản kháng nào, hầu như lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, lại lần nữa đánh giết mà lên, vô ảnh huyết đao, vây giết bên trong đất trời, để Giang Trần không chỗ che thân, Đông Hoàng vô cực quyết, thần trung kim tráo, phong thần cấm. Giang Trần lại lần nữa thôi thúc Đông Hoàng Chung, thế nhưng lần này, mặc dù là Đông Hoàng Chung cũng là ở Thượng quan Hồng Nhạn trong tay liên tiếp vỡ tan, cuối cùng hóa thành từng đạo phá toái thánh quang, bay ngược mà đi, Đông Hoàng Chung. Tiểu tử, ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh hỉ, này Đông Hoàng Chung, ta nhất định muốn, Thượng quan Hồng Nhạn tinh thần bên trong tinh quang thổ lộ, tên tiểu sư đệ này trên người có quá nhiều bí mật cùng đợi hắn đi khai quật, Thiên Long Kiếm, Đông Hoàng Chung. Còn có hắn tâm tâm niệm niệm tượng thần phổ. Đông Hoàng Trung chính là hỗn độn thánh khí cấp bậc siêu cấp thần binh, vì lẽ đó Thượng Quan Hồng Nhạn đối với Đông Hoàng Trung tự nhiên là có tình cảm, làm Trung Châu thần thổ bên trên cường đại nhất luyện khí tông sư, hắn đối với giữa thiên địa này thần binh, sớm đã là thuộc như lòng bàn tay, mặc dù có chút thần binh chưa từng thấy, thế nhưng là cũng trốn không thoát Thượng Quan Hồng Nhạn tai mắt, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, miễn cưỡng nuốt xuống số ngụm máu tươi, thời khắc này, hắn đã bị trọng thương. Thế nhưng Thượng Quan Hồng Nhạn vẫn như cũ là nhẹ nhàng như thường, đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Hiện tại, ta tựu để ngươi biết, thần hoàng cảnh hậu kỳ cùng thần hoàng cảnh sơ kỳ sự chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu, mặc dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng thì không cách nào bù đắp. Thượng Quan Hồng Nhạn thần sắc ung dung, lật bàn tay một cái, 3000 sấm dậy, vạn dặm mây về, nhanh như chớp, tiếng sấm kinh chập, bàn nhược bất diệt chưởng, Thượng Quan Hồng Nhạn một chưởng đánh ra. Giang Trần không thể tránh khỏi, che kín bầu trời, hoàn toàn không có bất kỳ bỏ chạy chỗ. Giang Trần biết, một chưởng này, hắn nhất định phải lấy cái chết chống đỡ, nếu không thì, căn bản không thể đón đỡ được. Giang Trần hồi lâu chưa từng chạy thiên long chiến giáp, cũng là vào đúng lúc này, triệt để biến thành tro bụi, thần trung kim tráo bên dưới, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ lực đối kháng. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, không biết làm thế nào, chỉ có thể một quyền nghênh chi, gắng gượng chống đỡ rơi xuống một chưởng này. Thế nhưng, Giang Trần thực lực chung quy là theo Thượng Quan Hồng Nhạn cách biệt rất nhiều nhiều nữa, một chưởng này một quyền bên dưới, Giang Trần thân ảnh cơ hồ bị cái kia bất diệt chưởng ấn, nháy mắt nhấn chìm, dù cho là Giang Trần cửu long 10 giống lực lượng, hoàn toàn giống kim cương thiết cốt, vào đúng lúc này, cũng là trở nên lão đà lão đảo, lui nhanh trăm trượng bên dưới, Giang Trần đã là sâu bị thương nặng, không sai, còn có thể ở ta nơi này một chưởng bên dưới sống sót, thuyết minh ngươi thiên phú thật là không tệ, chỉ tiếc. Ngươi hôm nay trước tới tìm ta trả thù, sớm nên ngờ tới, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Thượng Quan Hồng Nhạn khoanh tay mà đứng, tay cầm tỉ mỉ liễu trường đao, một đao bổ ra, thiên địa biến sắc, trời cao nhuộm đỏ, một nửa vì là trắng, một nửa vì là xanh, xanh trắng tung hoành trong đó. Giang Trần nắm chặt thiên long kiếm, thi triển thượng cổ long đằng thuật, kiếm hồn ra khỏi vỏ, từng hồi rồng gầm thương long xuất hải trong đó, cùng cái kia thuần khiết đao quan giao hòa vào nhau. Kiếm hồn chung quy vẫn là cờ sai một chiêu, bị Thượng Quan Hồng Nhạn bức lui mà đi, long hồn gào thét, thiên long kiếm khí lùi về trăm trượng, Giang Trần bị phản chấn mà đi, sắc mặt tái nhợt vô huyết, châu chấu đá xe, ta nói rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thượng Quan Hồng Nhạn lắc lắc đầu, Giang Trần người này xác thực bất phàm, nhưng là muốn ở trong tay hắn thắng được, đó là không có khả năng, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá to lớn quá lớn, như vậy. Liền tiếp ta đây một chiêu thử một chút xem. Giang Trần ánh mắt sắc bén trong tay bốn đạo thiên lôi đã chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, bốn đạo lôi đình chi quang xanh hồng đan xen, bốc ra từng sợi lôi đình điện xà, quang ảnh mê ly. Lần này đem lần trước vô danh thiên lôi đổi thành thiên diễm phá diệt lôi, trình độ kinh khủng cũng là gấp bội chồng chất, cái kia loại lệnh người sợ hãi tử vong hoa sen từ từ thành hình. Mặc dù là Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt cũng là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ âm trầm, thật là khủng khiếp thiên lôi chi lực. Cái tên này, dĩ nhiên dung hợp bốn đạo thiên lôi, Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt khiếp lại, trong lòng có chút bồn chồn, cái tên này lẽ nào sẽ không sợ đùa lửa sao? Thế nhưng, đang Thượng Quan Hồng Nhạn ngây người thời gian, trong chốc lát, cái kia tử vong lôi liên, cũng đã dung hợp hoàn thành, hiện tại, cũng để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Này bốn đạo thiên lôi dung hợp bên dưới, hắn hầu như hoàn toàn hút hết trong cơ thể tất cả thần nguyên khí, một chưởng đánh ra, tử vong lôi liên tung hoành phía chân trời trong đó, lôi quang lấp lóe, soi sáng trên hư không, mà Giang Trần vào đúng lúc này, cũng đã là hoàn toàn đèn cạn dầu, kinh khủng kia tử vong lôi liên, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, Thượng Quan Hồng Nhạn con ngươi co rút nhanh, hắn biết, này tử vong lôi liên khủng bố, thậm chí đã là uy hiếp đến mình tồn tại, tên đáng chết. Thượng Quan Hồng Nhạn cắn răng nghiến lợi nói ra, thế nhưng ngay ở một khắc đó, để Giang Trần cùng Thượng Quan Hồng Nhạn cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra, cái kia nguyên vốn đã là thoi thóp thác bạc long vũ, dĩ nhiên là vào đúng lúc này vọt lên, trực tiếp ngăn trở Giang Trần cái kia tử vong lôi liên, đã tiêu hao hết mình sức lực cả đời, cùng cái kia tử vong lôi liên đang xen vào nhau, lôi đình xuyên qua hư không, ngũ lôi gia thân, thác bạc long vũ vào thời khắc ấy, thân thể cơ hồ bị... Ở Giang Trần tử vong lôi liên nổ tung nháy mắt, thác bạc long vũ chung quy vẫn là không có ngăn trở một kích kia, ở Thượng Quan Hồng Nhạn trước mặt, hoàn toàn chết, chỉ có còn lại, một tia kéo dài hơi tàn ly hồn. Thời khắc này, mặc dù là Thượng quan Hồng Nhạn, cũng đã là bị thương không nhẹ, bởi vì vừa nãy Giang Trần cái kia tử vong lôi liên thật sự là khủng bố đến rồi cực hạn. Nếu như không có Thác Bạc Long Vũ vì chính mình làm đi phần lớn công kích, liền Thượng quan Hồng Nhạn đều không biết mình có thể không ở Giang Trần vừa nãy một kích kia bên dưới, sống sót. Giang Trần hơi thay đổi sắc mặt, này cũng là hắn không có nghĩ tới. Thác Bạc Long Vũ dĩ nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng lao ra, thay Thượng quan Hồng Nhạn hoàn thành tử vong giống như cứu rỗi. Ngươi không nên tới. Giang Trần thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ tiếc hận. Thế nhưng việc đã đến nước này, cái kia Thác Bạc Long Vũ chỉ còn lại một tia tàn hồn, ngưng tụ vào này, cũng đã sắp muốn tan thành mây khói. Nếu như không phải trong lòng chấp niệm bất diệt, hắn hiện tại cũng sớm đã tan thành mây khói. Sư phụ, ta biết ngài như cũ không thể tha thứ ta, thế nhưng Thác Bạc hay là muốn khuyên sư phụ một câu, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, không quản ngươi là khi sư diệt tổ, vẫn là cùng hung cực ác, ngài đều là ta Thác Bạc Long Vũ sư phó, một ngày vi sư chung thân vi phụ, ban đầu ta phạm hạ tội nghiệt, ngài trục ta xuất sư môn, ta không có câu oán hận nào, thế nhưng vào giờ phút này, ta muốn mời sư phụ nhất định phải nghĩ lại mà đi, không thể tiếp tục sai đi xuống, ta đồng ý lấy ta cái chết, tỉnh lại sư phụ. Mong rằng sư phụ có thể âu sầu trong lòng, quay về đường ngay a. Thác Bạc Long Vũ sắc mặt tái nhợt nói ra, linh hồn của hắn cũng vào đúng lúc này, dần dần trở nên ảm đạm đi, thậm chí lập tức phải tiêu tan mà đi. Thác Bạc Long Vũ trong lòng tràn đầy phức tạp tình, hắn đối với Thượng quan Hồng Nhạn có sâu đậm tình thầy trò, thế nhưng ở trong mắt Thượng quan Hồng Nhạn, nhưng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cứ việc vào đúng lúc này, Thác Bạc Long Vũ cũng là hy vọng sư phụ của chính mình có thể đổi đầu đổi mặt, một lần nữa làm người, không quản hắn có sâu như thế tội nghiệt, đều không sửa đổi được, hắn là sư phụ của chính mình. Thác Bạc Long Vũ biết lấy năng lực của hắn là căn bản không cách nào cải biến chiến cuộc, thế nhưng hắn hy vọng dùng mình hướng về chết chi tâm, có thể cho sư phụ lưu lại từng tia cảnh giác, ngươi lại đáng là gì? Ngươi còn chưa có tư cách giáo huấn ta. Đi chết đi cho ta, hồn phi phách tán, là ngươi kết quả tốt nhất. Thượng quan Hồng Nhạn giơ đao mà lên, trường đao chém xuống, đao thế vô song, Thác Bạc Long Vũ trực tiếp là bị đánh thành hai nửa, hoàn toàn tan thành mây khói. Ở hắn hóa vì là tro bụi một khắc đó, trong ánh mắt như cũ đối với Thượng quan Hồng Nhạn tràn đầy ước ao, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn chết, cũng không thể tỉnh lại Thượng quan Hồng Nhạn. Thác Bạc Long Vũ là tuyệt vọng, thậm chí là nản lòng thoái chí, ai lớn lao ở tâm chết. Hắn đối với sư phụ tình thâm đến đây, thế nhưng đổi lấy nhưng là vô tình lạnh lùng cùng trào phúng, thậm chí để hắn cảm giác được bi ai. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, cái này Thượng quan Hồng Nhạn, quả thực so với ma quỷ đều còn đáng sợ hơn, máu lạnh vô tình, không hề một tia cảm tình, mặc dù đồ đệ liều mình cứu giúp, nghĩ muốn cảm hóa hắn, cuối cùng lại còn là bị hắn một đao chém thành tro bụi, hắn đã sắp muốn tan thành mây khói, nhưng cũng không thể tránh thoát sư phó độc thủ. Giang Trần trong lòng có chút thổn thức. Hắn biết Thượng quan Hồng Nhạn đã không có bất kỳ nhân tính, đối đãi hắn, chỉ có đem chém giết, cố gắng mới có thể vì là thế gian diệt trừ một cái gieo vạ. Thác Bạc Long Vũ cái chết, Giang Trần chỉ có thể là thở dài một tiếng, hắn cũng không phải là một cái mất sạch thiên lương người, nhưng cũng ở phai mờ nhân tính Thượng quan Hồng Nhạn trước mặt, chết như vậy không minh bạch, liền cuối cùng đều không có thể khép lại hai mắt. Hiện tại, tới phiên ngươi, ngươi chết, vùng thế giới này, mới có thể một lần nữa trở nên trong suốt. Ta trúc hải bên trên, không cho phép có người làm bẩn, Thượng quan Hồng Nhạn lạnh lùng nói. Thác Bạc Long Vũ chết rồi, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm đau lòng, đó là đồ đệ của hắn, đó là mời hắn như cha giống như hài tử, ngươi thực sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cựu liền đồ đệ của mình lấy cái chết tướng gọi, đều không thể để cho ngươi thay đổi mình ước nguyện ban đầu, lòng muôn dạ thú, xem ra đúng là không cách nào thay đổi, ngươi chính là một cái không hơn không kém súc sinh. Giang Trần lắc lắc đầu, súc sinh thì lại làm sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, ta Thượng quan Hồng Nhạn chuyện muốn làm, còn không ai có thể thay đổi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai chống ta Thượng quan Hồng Nhạn đường tuyệt không có kết quả tốt, Thượng quan Hồng Nhạn ngạo nghễ nói. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội chạy đi, tử vong, là ngươi duy nhất quy tụ, Thượng quan Hồng Nhạn mắt sáng như đuốc, chỉ về Giang Trần. Bây giờ Giang Trần đã là đèn cạn dầu, muốn giết hắn, như dễ như trở bàn tay, muốn giết ta, có thể không có như vậy dễ dàng. Giang Trần chậm rãi lui về phía sau hai bước, một khắc đó, Tổ Long Hoàng chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn không ra tay là không hành. Cái này Thượng quan Hồng Nhạn thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là bây giờ Giang Trần có thể chống lại, mặc dù không có Thác Bạc Long Vũ, Giang Trần hội tụ bốn đạo thiên lôi dung hợp bên dưới, cũng không giết chết Thượng Quan Hồng Nhạn, nhiều nhất là đánh cho trọng thương. Tổ Long Hoàng hóa thân mà ra, giấu mặt mũi chính mình, bởi vì hắn không biết người này có hay không biết mình tồn tại, dù sao Tổ Long Hoàng uy danh, đây chính là chấn thiên động địa, thời kỳ thượng cổ cường hãn tồn tại, nếu như để Thượng Quan Hồng Nhạn biết rồi, khó tránh khỏi sẽ không lan truyền ra ngoài. Tựu ở Thượng Quan Hồng Nhạn xuất thủ nháy mắt, Tổ Long Hoàng hóa thân một vệt màu trắng vách ngăn, trực tiếp là chắn trước mặt hắn. Người trẻ tuổi, không muốn lớn như vậy hỏa khí, giết người cùng cứu người, chỉ trong một ý nghĩ, muốn giết hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tổ Long Hoàng từ tốn nói, tràn ngập ở màu trắng vách ngăn bên trong, làm cho Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt khẽ thay đổi, hắn có thể đủ cảm giác được người này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Nghĩ chặn ta giết người, ngươi lại đáng là gì? Thượng Quan Hồng Nhạn phẫn nộ quát một tiếng, lại lần nữa rút đao mà ra, đao ảnh tàn phá hư không bên trên, Tổ Long Hoàng thôi thúc Tổ Long Tháp, đem Giang Trần vững vàng hộ tống ở trong đó, mấy lần xuất kích, Thượng Quan Hồng Nhạn đều là giả tràng xe cát, thế nhưng Tổ Long Hoàng tiêu hao cũng là rất lớn, thế nhưng hắn nhưng chưa ra tay, bởi vì chỉ cần mình vừa ra tay, như vậy ắt sẽ đưa tới bát phương cường địch, Thượng Quan Hồng Nhạn thủ đoạn kinh người. Tổ Long Hoàng cũng chỉ có thể là bị động phòng thủ, căn bản không dám chủ động xuất kích, bất quá cũng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn thay Giang Trần cản lại từng đạo sát phạt thế tiến công. Thượng Quan Hồng Nhạn càng đánh càng hoảng sợ, bởi vì hắn căn bản không biết địch nhân là ai, cũng không biết Giang Trần sau lưng đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Thời khắc này, ngược lại là Thượng Quan Hồng Nhạn có chút sợ đầu sợ đuôi, khó có thể triển khai, còn không chịu dừng tay sao. Ha ha ha, ta đần độn không muốn giết người. Không nên ép ta ra tay, ta đáp ứng tự hắn một mạng, bất quá muốn giết chết ngươi, tuy rằng cần phí chút thủ đoạn, thế nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, Thượng Quan Hồng Nhạn bán tín bán nghi, vào lúc này, hắn cũng đã là thực lực tiêu hao hơn nữa. Tổ Long Hoàng trực tiếp thôi thúc Tổ Long Tháp, xoay quanh mà đi, bốc thẳng lên. Bà nội, cái này Thượng Quan Hồng Nhạn quá mạnh mẽ, Tổ Long Hoàng tiền bối, giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui đi. Giang Trần trong lòng cười khổ, cái này Thượng Quan Hồng Nhạn liên tục ra tay, đều không có thể phá khai Tổ Long Hoàng phòng ngự, thế nhưng cứ thế mãi xuống, căn bản không phải kế hoạch lâu dài. Tổ Long Hoàng không thế ra tay, điểm này là Thượng Quan Hồng Nhạn không biết, một khi kéo dài thêm, Thượng Quan Hồng Nhạn ắt sẽ phát hiện không đối đầu. Nhìn Tổ Long Tháp biến mất cái bóng, Thượng Quan Hồng Nhạn cũng không có đuổi theo, bất quá trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng, ở địa bàn của mình lại bị người tính toán. Mối thù này, hắn là nhất định phải báo, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta một nhất định phải tìm đến ngươi, ta Tượng Thần Phổ, không người nào có thể ngăn cản ta. Sống sót sau tai nạn Giang Trần, vào giờ phút này, đã là hoàn toàn sụi lơ ở trên mặt đất, cứ việc vạn vật mẫu khí thân thể khôi phục một ít thực lực, thế nhưng bốn loại thiên lôi hội tụ, dung hợp mà thành khủng bố lôi sen, nhưng là hầu như hút hết Giang Trần trong cơ thể tất cả thần nguyên khí, để hắn triệt để lâm vào bị động bên trong. Nếu không thì cũng sẽ không ở Thượng Quan Hồng Nhạn truy sát bên trong, rơi vào tuyệt cảnh, Tổ Long Hoàng phải chịu công kích, bất quá tốt ở hắn ổn định cục diện, nếu không Giang Trần nhất định sẽ cực kỳ gian nan. Thượng Quan Hồng Nhạn xa xa so với hắn mong muốn muốn càng mạnh hơn, thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đây là Giang Trần thấy qua gần gũi nhất đế cảnh cường giả cao thủ, mặc dù là Tổ Long Hoàng cũng không có thực lực như vậy, bất quá Thượng Quan Hồng Nhạn chung quy vẫn là không dám đuổi theo ra Trúc Hải Sơn Mạch. Bởi vì hắn cũng không biết cứu đi Giang Trần người rốt cuộc ai, vạn nhất là hắn không thể địch người, chỗ kia cảnh tựu sẽ càng thêm nguy hiểm, Giang Trần thiên lôi dung hợp đã để hắn bị thương nặng, cũng không ai dám bảo đảm Giang Trần còn có hay không có hậu thủ, hoặc có lẽ là cái này không biết mặt mũi thực người, rốt cuộc là cái gì lai lịch, thực lực của ta chung quy vẫn là quá yếu, đối mặt chân chính cường giả, hoàn toàn không có cách nào cùng tranh tài, nếu như không có Tổ Long Hoàng lời của tiền bối. Cái kia Thượng Quan Hồng Nhạn, phỏng chừng nhất định sẽ để ta sống không bằng chết, cho dù có thể tránh được một kiếp, chỉ sợ cũng tương đối gian nan a. Giang Trần thấp giọng nói ra, trong lòng thổn thức, không nhịn được khẽ thở dài một cái, thực lực của ngươi đã rất mạnh, nếu như không là bởi vì người đó chặn lại rồi ngươi thiên lôi dung hợp dưới một kiếp kia, phỏng chừng hắn cũng sẽ không dễ chịu, khó có lực tái chiến. Tổ Long Hoàng thấp giọng nói ra, Giang Trần đối với thực lực của chính mình hiển nhiên vẫn là không hài lòng lắm. Thế nhưng Tổ Long Hoàng nhưng rất rõ ràng, bây giờ Giang Trần đã đầy đủ mạnh, có thể đem thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả liều đến một bước này, đã là đủ mạnh mẽ. Thần hoàng cảnh không như thần tôn cảnh, thần hoàng cảnh là bước vào đế cảnh gian nan nhất một cảnh giới, rất nhiều người thậm chí cả một đời đều là khó có thể vượt qua. Mỗi một cảnh giới lại có ba cái cảnh giới, có thể thấy được thần hoàng cảnh cường giả có bao nhiêu khó có thể vượt qua, nhưng là còn chưa đủ a, ta vẫn là không cách nào thế thân phụ báo thù, thượng quan hồng nhạn thực lực, cần phải cũng chưa chắc phát huy đến cực hạn, xem ra ta phải đi đường, còn rất dài a. Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, chính mình chỉ có biến được càng mạnh hơn, mới có thể có được nhiều quyền nói chuyện hơn, mới có thể ở Trung Châu thần thổ đặt chân, này đối với hắn mà nói còn có một đoạn đường phải đi. Tổ Long Hoàng bởi vì tiêu hao không ít lực lượng linh hồn, cũng là tiến nhập nghỉ ngơi bên trong, Giang Trần nhìn phía chân trời ngân bạch sắc, vào giờ phút này, đã là rạng sáng, Giang Trần nghỉ dưỡng sức 3 ngày, bất quá tựu ở hắn lúc tỉnh lại, nhưng là nghe được một tiếng tê tâm liệt phế hò hét tiếng, là đến từ sâu trong linh hồn, phụ thân, ngươi ở đâu, phụ thân, Hồng Liên yếu đuối mà bi thương âm thanh, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, hắn thống khổ kêu trên tiếng, lệnh người cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi làm sao vậy? Giang Trần chau mày, thấp giọng hỏi nói, ta mơ thấy cha của ta gặp không thuộc về mình dằn vặt, ta cảm thấy cho hắn giống như là ở nhận chịu nỗi khổ luân hồi một dạng. Hồng Liên cực kỳ thống khổ nói, tình cảnh đó màn cảnh tượng, giống như là phát sinh ở trước mắt ta một dạng, tuy rằng mơ hồ, nhưng ta có thể chân thiết cảm giác được, hắn tồn tại, hắn là cha của ta, hắn hiện tại chính nơi sâu xa trong dầu sôi lửa bỏng. Hồng Liên khóe miệng mang theo không có gì sánh kịp cay đắng. Ánh mắt chỗ sâu tuyệt vọng, cũng để Giang Trần cảm giác được một trận đau lòng, ta nhất định phải đi tìm cha của ta. Tuy rằng ta không biết hắn trong đó, thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn tồn tại, Hồng Liên nói như đinh chém sắt, tốt lắm, ta cùng đi với ngươi. Giang Trần ánh mắt nhất định, thấp giọng nói ra, ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm, ta không muốn liên lụy ngươi, ta một người đến liền hành. Hồng Liên lắc lắc đầu, ta bây giờ thực lực cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ. Tuy rằng chưa chắc có thể một tay che trời, thế nhưng ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là có một vị trí, người khác nghĩ muốn bắt ta, cũng là không có khả năng. Hồng Liên không nghĩ để Giang Trần phân tâm, bởi vì hắn bây giờ đã là bể đầu sức tráng, nàng lại không biết mình phụ thân đến tột cùng ở phương nào, cho nên nàng tuyệt đối không thể để Giang Trần theo chính mình một khối đông bôn tây bào, Hồng Liên không thể như vậy ích kỷ, tuy rằng nàng cũng hy vọng Giang Trần có thể bồi tiếp nàng đồng thời, không sao. Ta trước tiên cùng ngươi đi tìm phụ thân ngươi đi, Giang Trần nói ra, ngươi có lẽ không có thời gian này. Một tiếng thanh âm trầm thấp xuất hiện ở Giang Trần bên tai, Giang Trần hơi nhướng mày, dương mắt trong đó, nhưng là thấy được một người áo đen, một cái lúc trước từng đã cứu chính mình một mạng người mặc áo đen, lúc trước ân cứu mạng, còn chưa tới kịp cảm tạ. Các hạ sao lại nói lời ấy? Giang Trần hỏi, hắn không biết người này là ai, thế nhưng hắn nhưng là chân chính đã cứu chính mình một mạng. Giang Trần là sẽ không quên, ân cứu mạng, làm Dũng Tuyền báo đáp, tuy rằng hiện tại người mặc áo đen này họ gì tên gì Giang Trần căn bản không biết, nhưng là hắn xuất hiện, nhưng để Giang Trần cảm giác được càng phát khả nghi, thân phận của hắn, chính mình căn bản không thể nào suy đoán, bởi vì ngươi khả năng còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Người mặc áo đen lạnh nhạt nói, các hạ cứ nói đừng ngại, Giang Trần tiếp tục nói, thông huyền thần phủ, ngươi sẽ tìm được ngươi muốn nghĩ muốn tìm nữ nhân. Người mặc áo đen nói xong, chính là xoay người mà đi, một khắc đó, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nghĩ muốn truy hỏi, thế nhưng người quần áo đen bóng người, cũng đã là biến mất hầu như không còn, giống như một đạo quang ảnh giống như vậy, biến ảo ở trên hư không, trở thành trên đường chân trời một điểm ánh sáng, là Ngưng tỷ sao? Vẫn là Tiểu Vũ, Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt híp lại, trong nội tâm kích động, nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được, người quần áo đen lời. Để Giang Trần bán tính bán nghi, hắn làm sao biết người đàn bà của chính mình tâm tích đây? Hắn làm sao biết chính mình đang tìm kiếm ai đó? Vạn nhất tất cả những thứ này là một cái bẫy đây, Giang Trần đúng là không có hoài nghi người mặc áo đen sẽ hại hắn, nếu như người mặc áo đen yếu hại hắn, như vậy lúc trước chỉ cần liên hợp Lộ Dịch 13 cùng Đông Phương Liên Sóc, Giang Trần có chạy đằng trời, mà lúc trước người mặc áo đen cứu hắn, vì lẽ đó hắn chí ít ở tín nhiệm bên trên chắc là sẽ không có thay đổi. Chỉ là thông huyền thần phủ thật sự có chính mình nữ nhân tin tức sao? Đây đối với Giang Trần mà nói, nhưng là cần phải nghĩ lại sau đó được. Là tin tức của các nàng sao? Yến Khuynh Thành thấp giọng hỏi đạo, người quần áo đen xuất hiện, cũng làm cho nàng tràn ngập tò mò. Trước một trận chiến, Giang Trần chính là đem Yến Khuynh Thành dẫn tới Tổ Long Tháp bên trong, vì lẽ đó cũng không có làm cho nàng tham dự vào trận chiến đó. Nếu không thì, chính mình cũng khó đoán sống chết, càng không rảnh bận tâm Yến Khuynh Thành. Rất có thể là, Giang Trần yên lặng gật đầu, trong lòng vô cùng lo lắng, bách chuyển ngàn về, hắn vì chính là tìm kiếm người chính mình yêu. Thế nhưng hiện tại người mặc áo đen mang cho hắn tin tức, nhưng là lập lờ nước đôi, Giang Trần hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hắn không có lựa chọn khác, chỉ mong, người mặc áo đen sẽ không lừa hắn đi. Người mặc áo đen cảnh tượng vội vã, tuy rằng không có nói hai câu, nhưng là Giang Trần có thể cảm giác được hắn lo lắng, ngươi vẫn là nhanh đi tìm các nàng đi. Trong đầu, Hồng Liên thân ảnh lại lần nữa vang lên, có chút lạnh mạc, thậm chí là thất vọng. Giang Trần nghe được, từ trong xương, nàng là hy vọng chính mình cùng nàng cùng đi, thế nhưng là căn bản không cách nào thay đổi trước mắt tất cả những thứ này. Hồng Liên biết, Giang Trần sẽ không cùng chính mình cùng nhau đi, bởi vì Giang Trần có là trọng yếu hơn người muốn đi cứu, người kia, là hắn trong cuộc sống là tối trọng yếu nữ nhân. Xin lỗi, Hồng Liên. Giang Trần thở dài một tiếng, một đạo hồng y bóng người, xuất hiện ở Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành trước mặt. Yến Khuynh Thành ánh mắt híp lại, nhìn về phía cô gái áo đỏ, không tên mang theo vẻ địch ý. Hồng Liên cũng là nhìn Yến Khuynh Thành một chút, thần sắc bình tĩnh mà hờ hững. Ta đi rồi. Nói xong, Hồng Liên chính là biến mất ở Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành trước mặt. Cũng thật là khắp nơi lưu tình, nữ nhân duyên của ngươi, cũng thực không tồi a. Yến Khuynh Thành cười lạnh nói, Giang Trần cay đắng nở nụ cười, thế nhưng hắn biết Yến Khuynh Thành này cười lạnh một tiếng, nhưng là nhắm vào mình, ta cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Giang Trần rất là oan uổng nói ra, nam nhân không có một cái tốt, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói. Giang Trần xấu hổ vô cùng, vào lúc này lại bị một cái nữ nhân xa lạ trào phúng một trận, nếu như là lúc trước Yến Khuynh Thành cũng cho qua, hiện ở mình ngược lại là thành không hơn không kém cặn bã nam, trêu hoa ghẹo nguyệt vong ân phụ nghĩa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là đi thôi. Hy vọng Thông Huyền Thần Phủ có thể có đầu mối, như ngươi người bạn kia nói, nếu như hắn là gạt chúng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Yến Khuynh Thành không dằn nổi thời điểm, Giang Trần so với nàng càng gấp, nhưng là bọn hắn bước thứ nhất đầu tiên vẫn là muốn đi tới Thông Huyền Thần Phủ lại nói, nhìn Hồng Liên bóng lưng rời đi, Giang Trần thở dài một tiếng, xem ra vận mệnh của mình, cũng thật là vô cùng khúc chiết, đặc biệt là nữ nhân duyên, chính như Yến Khuynh Thành nói, nữ nhân duyên không sai, thế nhưng là đều là phong lưu khoản nợ, thời gian lưu chuyển. Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành ngựa không ngừng vó chạy tới Thông Huyền Thần Phủ. Vào giờ phút này, Thông Huyền Thần Phủ lại lần nữa khôi phục những ngày qua vinh quang, ba vạn dặm núi sông nhằn nhịp khắp nơi, 800 dặm tầng lĩnh phong tuyết tung bay, toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ bên trong đều là như năm đó một dạng, học viên không ngừng, nhân tài đông đúc. Giang Trần không khỏi có chút cảm thán, Giang Sơn đời có tài người ra, tất cả tỏa sáng mấy chục năm, hắn xuất hiện, đối với Thông Huyền Thần Phủ mà nói, có lẽ cũng không tính là bao nhiêu sóng lớn, tuy rằng giết nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ, thế nhưng Thông Huyền Thần Phủ vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Giang Trần lại lần nữa xuất hiện ở Thông Huyền Thần Phủ trước cửa một khắc đó, hắn biết ở đây Thông Huyền Thần Phủ bên trong, đã sớm theo trước không lại một dạng, một luồng cực mạnh khí tức, từ Thông Huyền Thần Phủ bên trong khuếch tán mà ra. Giang Trần, ngươi rốt cuộc đã tới. Thông Huyền Thần Phủ trên hư không, xuất hiện một người, thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ. Giang Trần dương mắt mà nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này người. Lận Du Khang, xem ra các ngươi đại phủ chủ, đã là cung kính chờ đợi ta đã lâu. Giang Trần biết, nhất định là Thông Huyền Thần Phủ đại phủ chủ đã trở về, nếu không thì, hắn làm sao dám như vậy có trông cậy không sợ đây. Lận Du Khang đối với chính mình mà nói, chẳng qua là một người đi đường mà thôi, Giang Trần cũng không có giết hắn, chỉ chẳng qua hiện nay hắn xuất hiện, nhưng để Giang Trần cảm thấy, bọn họ lại có chỗ dựa người. Cái kia lệnh người chán ghét Thông Huyền Thần Phủ, chung quy vẫn là lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Thực lực của ngươi dĩ nhiên đã kinh biến đến mức mạnh như vậy, ai? Lận Du Khang thở dài một tiếng, năm đó Giang Trần ly khai Thông Huyền Thần Phủ thời gian, chém giết hai vị phủ chủ thời khắc, cũng chẳng qua là thần tôn cảnh mà thôi, lúc này mới thời gian mấy năm. Hắn đã trở thành thần hoàng cảnh cường giả, thế nhưng đại phủ chủ thực lực, càng thêm sự cường hãn. Lần này xem ra nhất định là một hồi cường cường tỷ thí, đại phủ chủ xác thực đã cung kính chờ đợi ngươi đã lâu, xem ra cuộc chiến hôm nay, ngươi đã là kịp chuẩn bị. Lận Du Khang ánh mắt lấp lánh nhìn Giang Trần. Giang Trần, ngươi nếu tới rồi, xem ra ta thực sự là xem thường ngươi. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, để Giang Trần cả người chấn động, trên hư không đâm đầu vào một người đàn ông trung niên, người mặc màu đen áo khoác ngoài, tóc dài xõa vai, ánh mắt sắc bén, dường như lợi kiếm giống như vậy. Bóng người của hắn cao to cực kỳ, chiều cao chính thước, uy mãnh vô song, Nhưng cũng không là cái kia loại vụng về kẻ lỗ mãng, mà là một loại duy ngã độc tôn thô bạo tư thế, lệnh người nhìn mà phát khiếp, thần hoàng cảnh trung kỳ. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, thực lực của người này, so với Quân Thiên Cừu, chắc chắn mạnh hơn, hơn nữa hắn mang cho áp lực của mình, nhưng là hoàn toàn khác nhau, cái kia loại nghiền ép hết thảy bá đạo, để Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi, người này, xem ra so với Quân Thiên Cừu khủng bố hơn nhiều lắm. Năm đó ngươi giết ta nhị đệ tam đệ, có thể từng nghĩ tới này một ngày, ngươi sẽ ở trong tay ta đền tội. Đại phủ chủ lạnh lùng nói, lạnh lẽo ánh mắt cùng Giang Trần đối diện, đang xen vào nhau, cái kia loại quyền sinh quyền sát trong tay khí tức, không ngừng áp chế Giang Trần. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ngươi dẫn ta tới này, cần phải tự là muốn đem ta một lưới bắt hết đi. Nàng ở đâu bên trong? Giang Trần chau mày, hắn rất muốn biết, người mặc áo đen trong miệng người đàn bà của chính mình, rốt cuộc ngưng tỷ vẫn là tiểu vũ. Ngươi đúng là hết sức thông minh, tin tức cũng hết sức linh thông, ta còn không có thả ra tin tức, ngươi tựu đã tới, xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Đại phủ chủ hoàng ngực mà đứng, nhún nhún vai, khóe miệng mang theo nụ cười sáng lạn, thế nhưng nụ cười kia nhưng để người cảm thấy càng ngày càng khủng bố, bởi vì hắn khóe miệng chỉ có vô tận sát cơ trào hiện. Giang Trần trong lòng hơi động, xem ra người mặc áo đen quả nhiên không có lừa gạt mình, chỉ là không biết hắn ở đâu lấy được tin tức đây. Đem người thả ra đi, Giang Trần từ tốn nói, ngươi nói thả người tự thả người. Cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt, ha ha ha, lúc trước ngươi giết ta hai vị em trai thời điểm, ngươi cũng là như thế vênh mặt hất hàm sai khiến sao. Hôm nay, ta tự muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu tận lực, ta Ngưu Thiên Lang, hôm nay liền muốn ngươi món sườn dương hôi, hồn phi phách tán. Ngưu Thiên Lang mười phần bá đạo nói ra, xuề bàn tay ra, từng trận nổ đùng tiếng vang lên. Hắn nắm đấm thật sự dường như nồi đất giống như to nhỏ, khí lăng càng khôn, thô bạo vô song, bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ ngươi sao? Giang Trần lạnh lùng nói ra, thế nhưng hắn lại không thể không bận tâm, Ngưu Thiên Lang sau lưng bắt được người đàn bà của chính mình, rốt cuộc ai? Xem ra ngươi đúng là đối với chính mình vô cùng tin tưởng, ngươi đúng là ta Thông Huyền Thần Phủ nhất có thiên phú đệ tử, chỉ tiếc sinh ra lòng phản loạn, nếu như không xử ra ta Thông Huyền Thần Phủ. Như vậy có lẽ ngươi cũng sẽ trở thành Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ một trong. Ngươi thật sự là quá khiến người ta thất vọng, Ngưu Thiên Lang thở dài nói, tự hồ đối với Giang Trần có chút tiếc hận, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, làm cái kia một nén nhang tắt một khắc đó, nếu như ngươi không cách nào đánh bại ta, như vậy ngươi nữ nhân yêu mến, cũng sẽ bị đẩy vào Càn Long Ngục bên trong, Càn Long Ngục bên trong, địa hỏa luyện trong ngục, có bao nhiêu đáng sợ, ngươi hẳn biết chứ, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng sẽ tan thành mây khói. Ngưu Thiên Lang nụ cười càng phát âm nhu. Vào giờ phút này, Ngưu Thiên Lang thân thủ một vệt hư không, một đạo băng bóng người màu xanh lam, đã là bị chọn ở tầng thứ 17 Càn Long Ngục cửa bên trong. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ dữ tợn. Một khắc đó, hắn lại cũng không kềm được chính mình trong nội tâm sự phẫn nộ cùng sầu lo. Người kia, không là người khác, chính là lúc trước bị người bắt đi Vũ Ngưng Trúc. Bất kể là ai, vào giờ phút này, Giang Trần đều không có bất kỳ lựa chọn nào, hắn chỉ có thể một trận chiến, tử chiến đến cùng, thắng chưa chắc có thể thay đổi lúc này tình hình rối loạn, thua, như vậy hết thảy đều đem tan thành mây khói. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, hắn không thể thua, càng không thể thua trận, Ngưng Tỷ chắc chắn sẽ không bị đẩy vào Càn Long Ngục bên trong. Giang Trần rất rõ ràng Ngưu Thiên Lang ý nghĩ, hắn chính là vì để tự xem đến Vũ Ngưng Trúc tình cảnh đó, hoàn toàn nhiễu loạn tâm thần của chính mình, lúc này Vũ Ngưng Trúc thoi thóp, huyền ở Càn Long Ngục tầng thứ 17 trước cửa, để Giang Trần tim như bị đao cắt, không thể không nói, Ngưu Thiên Lang thủ đoạn rất phong cách cũ, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, hết sức thực dụng, thời khắc này, Giang Trần tâm, hoàn toàn bị Ngưu Thiên Lang làm cho giống như một đoàn loạn ma một dạng, đây chính là trước trận tối kỵ, vào giờ phút này, không cần nhiều lời, Giang Trần thực lực tuyệt đối không thể phát huy đến đỉnh cao, hắn thậm chí không thể chuyên tâm nghênh chiến, nhị tỷ. Yến Khuynh Thành con ngươi co rút nhanh, đôi mắt đẹp liên thiểm, người kia, thật chính là mình nhị tỷ, trong ký ức duy nhất có ấn tượng hai người tỷ tỷ một trong, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, thì nhìn ngươi có thể đủ phát huy ra mấy phần mười uy lực, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể vợ chồng các ngươi trong đó, hai chân song phi, cùng hướng đi yên diệt đi. Ngưu Thiên Lang, để Yến Khuynh Thành hơi run run, nhị tỷ cùng Giang Trần, đúng là phu thê sao? Vậy mình đây, nghĩ tới đây, Yến Khuynh Thành không nhịn được hơi run run, sắc mặt trở nên hồng, thế nhưng tại sao ở trong trí nhớ của nàng, không có một chút nào Giang Trần ấn tượng đây. Tại sao mình sẽ cự tất cả mọi người từ ngoài ngàn dặm đây? Một nén nhang, vậy là đủ rồi. Giang Trần giả vờ trấn định, ánh mắt khiếp lại, nhìn chòng chọc vào Ngư Thiên Lang, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng hắn vào giờ phút này nhất định phải biểu hiện trấn định, nếu không thì cuộc chiến đấu này đem sẽ càng thêm gian nan. Nghĩ muốn Giang Trần tâm như chỉ thủy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái kia là hoàn toàn không thể. Khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, tiểu tử, ra tay đi, đây là ngươi một lần xuất thủ cuối cùng, không tốn thời gian dài, ta tựu sẽ để vợ chồng các ngươi đoàn tụ, ở Càn Long Ngục tầng thứ 18, ngươi sẽ có không cùng một dạng kinh hỷ. Ngưu Thiên Lang trong tiếng cười, âm phong từng trận, ánh mắt lưu chuyển, Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm lên, tiếng gió rít gào, trận chiến này, hắn thế tất yếu đem Ngưu Thiên Lang đưa vào chỗ chết, tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào, nếu không thì, Vũ Ngưng Trúc tình cảnh, đem sẽ càng thêm nguy cơ. Giang Trần không biết lúc trước Vũ Ngưng Trúc bị bắt đi là dạng gì tình cảnh, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn mau sớm đưa nàng giải cứu ra, người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ, đó mới là hắn tối chung cực mộng tưởng, ngươi sẽ chết hết sức thảm rất thảm. Ngưu Thiên Lang đưa tay nắm chặt, thân ảnh của hai người, rốt cục vào đúng lúc này, không ngừng kéo vào, hai đạo sao chổi như đuốc giống như quang ảnh, xung kích cùng nhau, nổ tung mà lên, lời đừng nói quá sớm, hu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hai bóng người vài lần tụ hợp, Ngưu Thiên Lang tay cầm song tử lưu tinh chù y, vung vẩy sinh gió, khí đảng càn khôn, uy chấn bát hoang. Ngưu Thiên Lang cười lạnh một tiếng, người này, sợ là không biết ai mới là đại vương, lại dám cùng chính mình hò hét, nếu như không phải là muốn tự tay vì là hai vị đệ đệ báo thù, Ngưu Thiên Lang chỉ cần dùng thê tử của hắn uy hiếp hắn đã đủ rồi. Thế nhưng Ngưu Thiên Lang hết sức hưởng thụ quá trình này, hắn muốn tự tay đánh bại Giang Trần. Vì chính mình hai người em trai trầm oan giải tội, người này lại vẫn ngây thơ cho là hắn có thể chiến thắng chính mình, người là giao thất ta vì là thịt cá, hắn thậm chí còn không có nghĩ thông suốt tình cảnh của mình. Ta đi cứu nhị tỷ, ngươi ở nơi này, vạn sự cẩn thận, Yến Khuynh Thành truyền âm cho Giang Trần nói ra, ngươi cũng vậy. Giang Trần nhìn Yến Khuynh Thành một chút, tràn đầy nồng nặc thân thiết, Yến Khuynh Thành đầu cũng không quay lại, xoay người mà đi. Giang Trần đánh với Ngưu Thiên Lang một trận. Như vậy nàng đi cứu nhị tỷ Vũ Ngưng Trúc, đây là tốt nhất quyết định, hy vọng ngươi sẽ không để nhị tỷ thất vọng đi. Yến Khuynh Thành thấp giọng lẩm bẩm, cấp tốc chạy được mà đi. Vào giờ phút này, Giang Trần cùng Ngưu Thiên Lang trong đó chiến đấu, cũng là tương đối chấn động, một kiếm tung hoành, đi về phía tây trời cao, lạnh lẽo hàng quang, soi sáng mà lên, trực tiếp hướng dọc chém xuống, bổ vào Ngưu Thiên Lang song tử lưu tinh chù y bên trên. Ngưu Thiên Lang phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm song chù y theo gió mà lên, cùng Giang Trần lần lượt xung kích, kiếm ảnh tầng tầng, búa lớn lật trời, Giang Trần thậm chí liên tiếp bị Ngưu Thiên Lang đẩy lui mà đi, người này, đúng là sức của chín trâu hai hổ, tay cầm song tử lưu tinh chù y, phỏng chừng nặng như ngàn vạn cân, một búa vung vẩy mà đến, có như Thái Sơn áp đỉnh, hoàn toàn không có một chút nào sức hoàn thủ, Giang Trần chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, hai cái người lùi lại vừa vào, Giang Trần bước chân thậm chí trở nên hơi ngổn ngang. Bởi vì Ngưu Thiên Lang thật sự là cường hãn, chính mình mặc dù là thi triển long biến bên dưới, cũng mới có thể miễn cưỡng tiếp được hắn cái kia chấn động không gì sánh nổi búa lớn. Giữa hai người, ngươi tới ta đi, Giang Trần dần dần ổn định cục diện, nhưng là hắn lại bị Ngưu Thiên Lang áp chế hoàn toàn. Cái kia loại hơi một tí có như thiên sơn bay vọt giống như rung động, để Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, hơi có sai lầm, chính mình thì có thể sẽ bị cái kia cuồn cuộn ngất trời búa lớn lực lượng, đập thành bánh thịt. Từng đạo cự lực, nghiền ép hư không, múa ngàn chù y, uy vũ sinh gió, toàn bộ thông huyền thần phủ bầu trời, đều là bị hai cái người chấn động đến mức tầng tầng sụp đổ, vô số đệ tử ngước nhìn trời cao, trong ánh mắt đều là tràn đầy hoảng sợ cùng kính nể. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm thế đấu chuyển, đi lại liên tục khó khăn, lùi một bước để tiến hai bước trong đó, cùng Ngưu Thiên Lang không ngừng đọ sức, kiếm thập thất ác liệt dị thường, nhưng không cách nào đột phá tầng tầng bao vây. Cự lực chi chù y, lệnh Giang Trần từng bước gian nan, ngàn cân treo sợi tóc, ngươi muốn cùng ta đấu, căn bản không thể, thực lực của ngươi quá yếu, ta đã đạt đến thần hoàn cảnh trung kỳ đại thông này, ngươi không thể chiến thắng ta, hôm nay dẫn ngươi đến đây, ta chính là phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy giải mối hận trong lòng của ta. Ngưu Thiên Lang trầm giọng quát lên, thô bạo tung hoành, song tử lưu tinh chù y lại một lần nữa xẹt qua hư không, lấy thế tồi khô lạp hủ, đập xuống phàm trần. Giang Trần rút kiếm mà lên, Kiếm thập bát đã bị diễn hóa ra mô hình, thế nhưng là chung quy không có chân chính chiến thắng Ngưu Thiên Lang, một kiếm lấy ra, lôi đình vạn quân, thế đi hung mãnh, cả công lẫn thủ, búa lớn cùng Giang Trần liên tiếp va chạm, Giang Trần sắc mặt kinh biến, bị một búa tiếp một búa đập xuống đến, thân thể của hắn phản phất đều là bị rất lớn trọng thương, tình cảnh nguy hiểm cho, Giang Trần ngạo thế bầu trời, tay cầm ngân xà, vô cảnh chi kiếm, bức lui ngàn chù y vạn ảnh, cố thủ chu vi, nhưng vẫn là từng bước kinh tâm, sinh tử thành bại, chỉ ở một búa trong đó, không thể không nói, Ngưu Thiên Lang thực lực, so với Giang Trần tưởng tượng mạnh hơn, có thể trở thành Thông Huyền Thần Phủ đại phủ chủ, thực lực đó không thể nghi ngờ, hơn nữa này chút năm lại là Vân Du ở bên ngoài, nhất định là trải qua gian nguy, thực lực có thể đến bước đi này, cũng là hợp tình hợp lý. Giang Trần tình cảnh, một bước so với một bước càng thêm gian nan, song tử lưu tinh chù y, xẹt qua chân trời, tầng tầng áp bức, để Giang Trần không chỗ che thân, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần triển khai long đằng thuật bên dưới, cùng Ngưu Thiên Lang đấu chiến say sưa, càng phát hung hăng, từng đạo kinh khủng chiến chù y hình bóng, tràn ngập bầu trời mà xuống, cái kia loại đến từ sâu trong linh hồn áp bức, để Giang Trần vô cùng nghiêm nghị, thế nhưng chí ít giờ khắc này đã ổn định cục diện, thượng cổ long đằng thuật để thực lực của hắn hầu như đã tăng lên tới thần hoàng cảnh sơ kỳ đại viên mãn, thậm chí đến gần vô hạn thần hoàng cảnh trung kỳ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Ngưu Thiên Lang cười lạnh một tiếng, búa lớn ngang trời, đập đem hạ xuống, khí thế mạnh như cọp, thần trung kim tráo, cho ta trấn áp. Giang Trần một tay nắm chặt Đông Hoàng Trung, trực tiếp tế đi ra, khiến cho Đông Hoàng Trung ánh sáng hào phóng, cùng Ngưu Thiên Lang song tử lưu tinh chù y hung hãn chạm vào nhau. Lần này, Giang Trần vững như núi thái giống như vậy, Đông Hoàng Trung uy thế, bộc lộ tài năng không bỏ sót, trực tiếp cùng Ngưu Thiên Lang chiến thành hòa nhau, hai người từng người lui về phía sau mà đi, Ngưu Thiên Lang cũng là cực kỳ khiếp sợ, Giang Trần bằng vào trong tay thần binh bảo khí, xem ra lại có thể cùng mình tranh đấu, thần hoàng cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên có chiến lực như vậy, là thật là khiến người ta cảm thấy chấn động, không trách, lúc trước hắn có thể đủ quét ngang Thông Huyền Thần Phủ, trận chiến này, đối với Ngưu Thiên Lang mà nói, hết sức trọng yếu, Ngưu Thiên Lang nhất định phải đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, để cho mình hai cái huynh đệ ở Cửu Tuyền bên dưới, có thể nhắm mắt, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, người này so với Thượng Quan Hồng Nhạn tự nhiên là yếu đi không ít, thế nhưng Giang Trần cũng không dám tùy tiện sử dụng tới Thiên Lôi Dung Hợp, bốn đạo Thiên Lôi Dung Hợp lại cùng nhau, muốn bao kinh khủng khủng bố đến mức nào, giết chết cái này Ngưu Thiên Lang tự nhiên là không ở lời hạ, thế nhưng Giang Trần sợ sệt cái này Ngưu Thiên Lang còn có hậu thủ, hoặc có lẽ là còn có người nhìn chằm chằm lời. Như vậy rất có thể chính mình thì sẽ hoàn toàn bại lui, thậm chí là xuất hiện nguy cơ sống còn, vì lẽ đó không tới thời khắc cuối cùng, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không sử dụng tới Thiên Lôi Dung Hợp, gắn đạt tới một đòn giết chết. Thời khắc này, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, từng bước lùi lại, thượng cổ long đằng thuật phía sau, Giang Trần thực lực, đã là càng phát lui bước, dù sao cường hãn nhất một trận, đã là đẩy lui Ngưu Thiên Lang, nhưng là tiếp đó, cái này Ngưu Thiên Lang nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, cường hành tăng cao thực lực, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Ngưu Thiên Lang khóe miệng lạnh dần, Giang Trần vừa nãy một kích kia, đã là đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn, nếu không thì là không có khả năng kháng trụ chính mình cái kia kinh thiên một búa, chí ít ngươi muốn giết ta, còn không có bản lĩnh này. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không ngừng lui về phía sau mà đến, mục đích đúng là vì hấp dẫn Ngưu Thiên Lang chú ý. Đưa hắn dẫn ra Thông Huyền Thần Phủ trước cửa trận pháp phạm vi ở ngoài, mình 108 chui đỉnh cao nguyên thần khí, đã là chuẩn bị ổn thỏa, lại có Thiên Long kiếm mà dẫn. Vào giờ phút này, Giang Trần nghĩ muốn chống lại Ngưu Thiên Lang, chỉ có thể triển khai Tu La kiếm trận, vậy thì nhìn ngươi có thể ngao tới khi nào, hừ hừ. Ngưu Thiên Lang một búa vượt qua một búa, uy thế che trời, Giang Trần không ngừng né tránh, chân đạp Thương Long năm bước, từng bước kinh thiên, tránh né mũi nhọn. Chỉ vì đem Tu La kiếm trận bố trí hoàn thành, lần này, Giang Trần kiếm trong tay, không chỉ là Thiên Long kiếm, còn có Trúc Long kiếm, Thiên Long kiếm cùng Trúc Long kiếm làm là trận nhãn, Tu La kiếm trận chỉ có thể càng thêm cường hãn. Giang Trần kỳ địch lấy yếu, trong ánh mắt hàng quang thiểm thước, từng bước lùi về sau, ở trong mắt Ngưu Thiên Lang, Giang Trần đã là tàn binh bại tướng, căn bản không thể ở trong tay hắn kiên trì quá lâu, vì lẽ đó hắn nhất định phải gia tăng tốc độ, cấp tốc đánh bại hắn. Giải quyết nhanh chóng, chậm sợ sinh biến, Giang Trần ánh mắt liền biến, trong tay Thiên Long kiếm, càng phát đáng sợ, dẫn dụ Ngưu Thiên Lang từng bước một rơi vào chính mình bố trí mà hạ trận pháp, từng đạo nguyên thần khí tột cùng phi kiếm, không ngừng từ Giang Trần trong tay bắn mạnh mà ra, hóa thành từng đạo hàng quang, xung kích hướng về Ngưu Thiên Lang. Ngưu Thiên Lang xem thường, lần lượt búa lớn đập xuống, xé rách trường thiên, tinh quang óng ánh, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm phát ra trận trận ong ong tiếng, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu kiếm. Ngưu Thiên Lang không cho là đúng, hung hăng đến cực điểm, hoàn toàn không có đem Giang Trần đặt ở trong mắt. Vô số thông huyền thần phủ học viên, đều là mắt nhìn suy nghĩ trước tình cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động, thổn thức không ngớt, đây cũng là chúng ta đã từng sư huynh sao. Mạnh mẽ như vậy, lại có thể cùng đại phủ chủ địa vị ngang nhau, đại phủ chủ nhưng là thần hoàng cảnh cường giả, lẽ nào hắn chính là sao, ngươi cho rằng đây. Lúc trước liền ngay cả nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ cũng đều là chết ở Giang Trần trong tay, cái kia nhưng là một cái không hơn không kém đao phủ thủ a. Lúc trước không biết bao nhiêu người nghe tiếng đã sợ mất mật, không dám cùng tranh tài, hắn cần phải cũng coi là chúng ta toàn bộ thông huyền thần phủ lịch sử bên trên cường đại nhất đệ tử thiên tài đi, chỉ tiếc, nhưng cùng thông huyền thần phủ đi ngược lại, giết người như ngoé, nhất định chính là một con ma quỷ, tuy rằng hắn rất mạnh, thiên phú cũng vô cùng sự khủng bố, thế nhưng ở đại phủ chủ trước mặt, chung quy vẫn là cờ sai một chiêu, các ngươi nhìn, hắn đã sắp nếu không hành, mắt thấy đã bị đại phủ chủ cho đánh bại. Giang Trần danh tiếng, truyền khắp toàn bộ thông huyền thần phủ, vô số người vì đó kính ngưỡng, cứ việc bây giờ Giang Trần, chưa chắc có thể vượt qua đại phủ chủ, nhưng là ở trong mắt bọn họ, Giang Trần chính là chí cao vô thượng tồn tại, hơn nữa còn là cách bọn họ gần đây người, đã từng học sinh cũ, đưa tay là có thể chạm tới giống như tồn tại. Lúc trước ta nhưng là nói với Giang Trần nói chuyện, hiện tại hắn đã là thần hoàng cảnh cường giả, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa a. Có người thở dài nói ra, cảm thán thời gian trôi qua, Giang Trần đã là trở thành một phương cự kình giống như tồn tại, chính mình vẫn như cũ là thông huyền thần phủ bên trong học viên, lẫn nhau sự chênh lệch, hoàn toàn không thể giống nhau. Mỗi người đều đem Giang Trần là chính mình trong lòng thần tượng, mặc dù hắn là thông huyền thần phủ kẻ phản bội, nhưng cũng là mạnh nhất kẻ phản bội, cường giả, tự có đầy đủ quyền lên tiếng, hắn hôm nay đã là có thể hò hét thông huyền thần phủ, đây cũng là tư bản. Thần hoàng cảnh Giang Trần, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu thần thổ, cũng là có thể xưng là một phương cá sấu lớn, đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần chính là cao cao tại thượng tồn tại. Giang Trần tuy rằng nhìn thấy được vẫn luôn là thân ở đồi bại bên trong, thế nhưng trên thực tế, hắn tu la kiếm trận, vào đúng lúc này, vừa rồi bố trí hoàn thành. Giang Trần lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt băng lãnh như sương, thời khắc này, hắn thế tất yếu đem cái này Ngưu Thiên Lang trọng thương. Thậm chí đánh giết, ngươi tự chút bản lĩnh này sao? Ngưu Thiên Lang từ tốn nói, thế tiến công nhưng là một trận mạnh hơn một trận. Hiện tại, ngươi sẽ biết, thực lực chân chính của ta, xa không chỉ dừng lại tại đây. Giang Trần đưa tay trong đó, tay cầm song kiếm, Thiên Long kiếm cùng chút Long kiếm tung hoành mà lên, kêu gọi kết nối với nhau, hoàn toàn đem 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí nắm giữ trong tay. Song kiếm vận hành trong đó, phi kiếm tung hoành. Kinh khủng kiếm khí nhàn nhịp khắp nơi trong đó, để Ngưu Thiên Lang ánh mắt, cũng là từ từ căng lại. Tiểu tử, có chút bản lĩnh, dĩ nhiên muốn dùng trận pháp nhốt lại ta, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ nhốt lại ta thần hoàng cảnh trung kỳ cao thủ, ngươi sợ là nói chuyện viễn vông. Ngưu Thiên Lang xem thường, tay cầm búa lớn, đập đem hạ xuống, phản phất là có thể đem ngày đập ra một cái lỗ thủng, uy thế, hoàn toàn làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ngươi sai rồi. Ta không phải muốn nhốt lại ngươi, ngươi còn không có tư cách này, ta là muốn xóa bỏ ngươi. Giang Trần cười lạnh nói, trong ánh mắt hàng quang lẫm lẫm, nằm gai nếm mật, kỳ địch lấy yếu, rốt cục đến phiên thời điểm hắn xuất thủ. Tu la kiếm trận, vạn kiếm quy tông, song kiếm hợp bích, thiên long kiếm hạo nhiên chính khí, chúc long kiếm vô tận sát khí, hầu như tràn ngập toàn bộ tu la kiếm trận, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy khủng bố, kiếm thế cực kỳ hung hãn. Mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể xé rách hư không, hoặc là thánh quang vạn nhận, hoặc là sát khí ngút trời, 108 đạo kiếm khí hoàn toàn khác nhau, thế nhưng uy lực của nó, nhưng là bất tận tương đồng, từng đạo kiếm khí xuyên qua toàn bộ tu la kiếm trận, Ngưu Thiên Lang một búa ném tới, hất bay mười vài đạo kiếm khí, thế nhưng còn dư lại kiếm ảnh, nhưng đem thân thể của hắn xuyên thấu mà đi, vô số kiếm ảnh, đã để Ngưu Thiên Lang hoa cả mắt. Tuy rằng từng đạo lớn vô cùng chù y ảnh tràn ngập bầu trời, nhưng là không ngăn được bốn phương tám hướng bắn tới kiếm khí không lọc chỗ nào, vạn kiếm tề phát, cho dù Ngưu Thiên Lang lực lớn vô cùng, uy mãnh cái thế, cũng là không ngăn được Tu La kiếm trận uy thế. Vạn nhận thánh quang, sát khí ngút trời, kiếm thế đấu chuyển, khí lăng càng khôn. Một khắc đó, Ngưu Thiên Lang sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, không chỗ che thân, từng đạo kiếm ảnh mặt thân mà qua, thân thể của hắn bị to lớn trọng thương, song Tử Lưu Tinh Chù Y cũng đã là khó có dáng trả chỗ trống. Giang Trần Tu La kiếm trận, chính là đánh giết đại thuật, thật sự là quá kinh khủng, để người khó lòng phòng bị, không cần nói là Ngưu Thiên Lang, mặc dù là lúc trước Thượng Quan Hồng Nhạn, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian sử dụng tới Tu La trận pháp, cũng nhất định để hắn nửa bước khó được, chỉ tiếc lúc trước Thượng Quan Hồng Nhạn, căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Thế nhưng Ngưu Thiên Lang thời khắc này triệt để trợn tròn mắt, gặp vạn kiếm trọng thương phía sau, tuy rằng vững chắc thân thể, quét ngang búa lớn, chặn lại một bộ phận Chù Y ảnh, thế nhưng là đã sâu bị thương nặng, cái kia từng đạo kiếm khí, để Ngưu Thiên Lang không biết làm thế nào, sát khí tràn ngập trong đó, kiếm thế hung ác, vô cực chi đạo, kiếm toái tinh thần. Thánh quang tràn ngập trong đó, long ảnh dư sức, thiên long gào thét, hai loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí đang xen vào nhau, càng hơn từ trước, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, ở gia nhập Trúc Long kiếm phía sau, Tu La kiếm trận dĩ nhiên là uy lực càng hơn từ trước. Tình cảnh đó, để Ngưu Thiên Lang thậm chí là gần như tuyệt vọng, này cũng thật là đáng sợ chứ. Các ngươi nhìn, đại phủ chủ dĩ nhiên ở Giang Trần sư huynh trong tay như vậy chật vật, tình cảnh này, ta hay là chân thực không nghĩ tới, xem ra này đại phủ chủ, đã hoàn toàn có chút đánh không lại Giang Trần, trận chiến này, dĩ nhiên như vậy khốc liệt, đại phủ chủ chẳng lẽ muốn thất bại sao? Thông Huyền thần phủ, thật muốn xong chưa, Giang Trần sư huynh, khủng bố như vậy, lệnh người run rẩy a. Thông Huyền thần phủ bên trong, mỗi người đều là tràn đầy chấn động, Giang Trần uy thế, là bọn hắn khó có thể dự liệu, rất nhiều người tuy rằng biết rõ Giang Trần là Thông Huyền thần phủ kẻ phản bội, thế nhưng đối với Giang Trần kính ngưỡng, vẫn là có như cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, bởi vì hắn là Thông Huyền thần phủ từ cổ chí kim người số một, thậm chí có thể cùng Thông Huyền thần phủ phủ chủ một hồi cao thấp, thử hỏi, ai không muốn trở thành tuyệt thế cường giả như vậy đây, thần hoàn cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ. Mong muốn mà không thể thành, mặc dù là Lận Du Khang, tu luyện lâu như vậy, cũng vẫn là không cách nào trở thành chân chính thần hoàn cảnh cường giả, đại phủ chủ nhị phủ chủ, năm đó cũng chẳng qua là nửa bước thần hoàn cảnh mà thôi. Giang Trần tên, vào đúng lúc này, vang vọng mây xanh, chấn động toàn bộ Thông Huyền thần phủ, còn tiếp tục như vậy, này kiếm trận sẽ đem ta xóa bỏ. Ngưu Thiên Lang toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, cả người trên dưới, đều là cảm thấy rung động, cái này Giang Trần. Thật sự là thật là đáng sợ, không trách lúc trước lão nhị lão tam sẽ ở trong tay hắn gãy vũ, ngay cả mình cũng là kém một chút lật thuyền trong mương, vào giờ phút này, như không phải bày mưu nghĩ kế, Ngưu Thiên Lang thậm chí đã cảm thấy mùi chết chóc. Giang Trần vào giờ phút này, thể lực cũng là tiêu hao thất thất bát bát, dù sao này Tu La kiếm trận tiêu hao thật sự là quá to lớn quá lớn, mặc dù là hắn gánh nặng, cũng là có cực hạn của mình. Đốc huynh cứu ta, Ngưu Thiên Lang tê tâm liệt phế âm thanh vang vọng ở trên bầu trời, một đạo kinh khủng khí luyện, ở chư thiên bên trên, ngang trời mà xuống, lấy tuyệt thế khủng bố lực lượng, hung hăng hướng về đánh vào Giang Trần Tu La kiếm trận bên trên. Giang Trần vốn là dự định triệt hồi kiếm trận, thời khắc này, càng là cấp tốc thu tay lại, thu hồi Tu La kiếm trận, thế nhưng vẫn bị kinh khủng này lớn luyện bức lui mà đi, sắc mặt tái xanh. Giang Trần biết, suy đoán của mình quả nhiên không có sai. Nếu như vừa bắt đầu tự dùng thiên lôi dung hợp giết chết Ngưu Thiên Lang, tuy rằng rất có thể đem xóa bỏ, thế nhưng rất có thể này sẽ là một cái bẫy, chính mình liền đem sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một bộ hồng y, từ trên trời giáng xuống, nam tử mặt như quan ngọc, trừng mắt lạnh đối đầu, ánh mắt sắc bén, lại giống như hai bác thiếu năm giống như vậy, khuôn mặt non nớt, ngạo khí mười phần. Phốc, Ngưu Thiên Lang một ngụm máu tươi điên cùng phun ra ngoài, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, quỳ một chân trên đất. Nhìn về phía một bên hồng y thiếu niên, trên mặt tràn đầy cay đắng, hồng y thiếu niên mắt lạnh thoáng nhìn Ngưu Thiên Lang một chút, lắc lắc đầu, nói, Ngưu Thiên Lang, ngươi chân thực để bản tọa rất thất vọng, đốt huynh thứ tội, người này quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Thiên Lang cười thảm một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, ha ha, cũng thật là có ý tứ, ngươi bên trong học phủ đi ra thiếu niên, liền chính ngươi đều khống chế không được, thú vị, thú vị. Hồng y thiếu niên khóe miệng hơi kéo một cái, liên tục cười lạnh, trong lúc nhất thời, Ngưu Thiên Lang lộ ra vô cùng lúng túng, không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn biết có đốt huynh ở, như vậy tất cả tựu đều không có vấn đề, cái này Giang Trần đã là cung dương hết đà, Đốt huynh ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay đánh chết, ngươi chính là Giang Trần. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn càng mạnh hơn, Hồng Y thiếu niên nói ra, đánh giá Giang Trần, thê tử của ta, cần phải chính là bị ngươi bắt đi đi. Mà Thông Huyền Thần Phủ, chẳng qua là một cái ngụy trang, các ngươi dẫn ta tới này, e sợ mục đích tuyệt đối không phải là giết ta đơn giản như vậy đi. Giang Trần lạnh lùng nhìn Hồng Y thiếu niên, cái này Ngưu Thiên Lang đều là đối với hắn một mực cung kính, người này thân phận cùng thực lực, nhất định là liền Ngưu Thiên Lang đều là vọng trần mạc cập, không sai, ngươi hết sức thông minh, giết ngươi, còn chưa đủ lấy để ta như vậy tốn công phu, ta muốn, là trong tay ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là tượng thần truyền nhân chứ, này phổ thiên bên dưới lợi hại nhất thần đỉnh, liền ở trong tay ngươi, lúc trước chúng ta nghĩ muốn từ tượng thần thủ bên trong đạt được, nhưng cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt, ngàn trăm vạn năm đến, rốt cục vạn vật mẫu khí đỉnh lại hiện thế, làm tượng thần truyền nhân, chỉ sợ ngươi xuất hiện, nhất định sẽ ở Trung Châu thần thổ nhất lên một luồng to lớn sóng lớn đi, Hồng Y thiếu niên đốt cổ đông từ tốn nói, trong ánh mắt nhưng là tinh quang lóe lên, Giang Trần xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu, Giang Trần chính là tượng thần truyền nhân, vẻn vẹn là tin tức này, chỉ sợ cũng đủ để ở Trung Châu thần thổ bên trong nhất lên một hồi không có gì sánh kịp bão táp. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, cứ việc chính mình ẩn giấu phi thường sâu, nhưng là vẫn bị phát hiện, tượng thần truyền thừa, bốn chữ này, đủ để ở Trung Châu thần thổ nhất lên to lớn sóng lớn, không quản người này là từ nơi nào lấy được tin tức, hiện tại cũng là giấy không thể gói được lửa. Tượng thần truyền thừa, cái tên này dĩ nhiên là tượng thần truyền nhân sao, thời khắc này, liền Ngưu Thiên Lang đều là gương mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, phần cổ đông liền hắn cũng không có báo cho đến giờ phút này, hắn mới biết, Giang Trần là tượng thần truyền nhân, phần cổ đông không nói gì, mà là tiếp tục nhìn về phía Giang Trần, tượng thần, năm đó đây chính là ở toàn bộ Trung Châu thần thổ, sức trá phong vân nhân vật, được gọi là đế cảnh cường giả bên dưới người số một, loại kia tư thế oai hùng, lệnh thiên địa trở nên động dung, lệnh đế cảnh cường giả, vì đó đổ xô tới. Đế cảnh phía sau, không thể tìm không ra có thể cùng tượng thần cùng sánh vai cường giả, phong thái, có thể nói là sau cổ thời đại nhân vật nổi tiếng, đứng đầu cổ kim cũng không quá đáng. Xem ra ánh mắt của hắn ngược lại không tệ, tuyển ra tới đệ tử, dĩ nhiên cũng là ưu tú như vậy, chỉ tiếc, sợ là muốn tráng niên mất sớm, lại cho ngươi trăm năm thời gian, thật không biết ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào, tượng thần, quả nhiên là rồng phượng trong đám người A. Phần cổ đông nhìn Giang Trần, càng xem càng là vui mừng, bởi vì Giang Trần tồn tại, tự mang ý nghĩa vạn vật mẫu khí đỉnh tồn tại, kế hoạch của hắn, rốt cuộc phải thành công. Xem ra, ngươi đã là mưu đồ đã lâu, thê tử của ta, đều ở nằm trong kế hoạch của ngươi, này một ngày, ngươi cũng đã chờ lâu rồi đi. Hiện tại, dù sao cũng nên để ta biết ngươi là ai chứ. Giang Trần nói ra, ánh mắt sáng quắc nhìn phần cổ đông, nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chính là Quỷ Đan Tông thủ tịch luyện đan trưởng lão phần cổ đông. Lúc trước ta Quỷ Đan Tông từng ra vạn kim, chỉ cầu vạn vật mẫu khí đỉnh, thế nhưng là bị tượng thần lão già kia đánh ra lên chín tầng mây, thậm chí đuổi ra khỏi Trung Châu thần thổ, mãi đến tận hắn chết đi phía sau, ta Quỷ Đan Tông mới có thể tái hiện Trung Châu, cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh chính là chân chính luyện đan bảo đỉnh, dĩ nhiên là bị tượng thần cái kia người bảo thủ dùng để luyện khí, đơn giản là phung phí của trời, bất quá hắn cũng coi như là gặp báo ứng, rơi xuống 18 tầng địa ngục, ha ha ha. Hôm nay, ngươi làm tượng thần truyền nhân, liền đem vạn vật mẫu khí đỉnh hiến đi lên đi, có lẽ, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, cùng thê tử của ngươi cùng mai táng, cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Phần cổ đông cười ha hả nhìn về phía Giang Trần, tự hồ đã vì Giang Trần sắp xếp xong xuôi hậu sự, muốn giết ta rất nhiều người, ngươi đáng là gì? Ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể giết ta sao? Giang Trần cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén, cùng phần cổ đông lẫn nhau đối diện, một khắc đó. Phần cổ đông cũng không có manh động, bởi vì lúc trước Giang Trần cái kia tu la kiếm trận hắn chính là chân chính đã được kiến thức uy lực, mặc dù là mình bị vây ở trong kiếm trận, phỏng chừng không chết cũng phải lùi lớp da, người này đáng sợ, còn thật là khiến người ta kiên kỵ. Chẳng qua hiện nay hắn đã là nỏ hết đà, hoàn toàn không có bất kỳ thực lực có thể đánh với chính mình một trận, chính mình vì sao còn phải kiên kỵ cùng hắn đây, người khả năng hết sức tự tin, thế nhưng mù quáng tự tin, chính là không biết điều. Ha ha, hôm nay ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, lại từ đâu tới như thế bản lãnh lớn có thể nghịch thiên cải mệnh đây, ngươi cho rằng, ta Quỷ Đan Tông là dễ trêu như vậy sao? Phần cổ đông lạnh lùng nói ra, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, Sát cơ lộ, Quỷ Đan Tông, ha ha ha, tốt một cái Quỷ Đan Tông, vậy ngươi có thể nhận ra, đây là cái gì? Giang Trần đưa tay trong đó, một đạo kiếm làm ra hiện ở trong tay, đây là lúc trước hắn ly khai Bạc Kiếm Tông thời điểm tông chủ Kiếm Đường cho hắn kiếm lệnh, gặp kiếm lệnh như gặp kiếm chủ, Bạc Kiếm Tông kiếm lệnh, phần cổ đông biến sắc mặt, ánh mắt híp lại, Giang Trần không có chút nào bối cảnh, hắn mới dám như vậy trắng trợn không kiên dè, có trông cậy không sợ, thời khắc này. Giang Trần nhưng lấy ra Bạc Kiếm Tông kiếm lệnh, để phần cổ đông không khỏi tâm thần hơi động. Ngươi chính là quãng thời gian trước lưu truyền đến mức sôi sùng sục Bạc Kiếm Tông danh dự kiếm chủ, là thì lại làm sao, xem ra ngươi Quỷ Đan Tông là muốn cùng Bạc Kiếm Tông chống lại rốt cuộc sao, đều là Trung Châu Thần Thổ Đại Tông, ngươi Quỷ Đan Tông nếu như dám đụng đến ta, chính là bằng cùng Bạc Kiếm Tông tuyên chiến, ngươi thật sự dám làm như thế sao? Giang Trần khinh thường này phần cổ đông nói ra, phần cổ đông sắc mặt âm trầm. Ánh mắt lấp lóe không yên, tiểu tử, ngươi không nên dọa ta, ha ha ha, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn giết ngươi, mặc dù ngươi là Bạc Kiếm Tông kiếm chủ thì lại làm sao? Ta làm sao biết đây, giết ngươi, chính là không có chứng cứ, ai có thể biết là ta giết ngươi đây? Bạc Kiếm Tông mặc dù là muốn truy cứu, e sợ cũng không tìm được ta Quỷ Đan Tông đầu lên đi, phần cổ đông từ tốn nói, vào lúc này hắn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu như lui về phía sau một bước, vậy thì tương đương với thả hổ về rừng, mặc dù là nhắm mắt cắn răng, hắn cũng nhất định phải cùng Giang Trần ăn thua đủ, huống chi người này đã là nỏ hết đà, tại sao mình còn sợ hơn hắn đây? Một cái Bạc Kiếm Tông kiếm chủ kiếm lệnh mà thôi, cũng không phải Bạc Kiếm Tông tông chủ tự thân tới, huống chi mình Quỷ Đan Tông cũng chưa chắc sẽ sợ hắn Bạc Kiếm Tông, cũng không phải Phù Đồ Tháp, có gì đáng sợ chứ? Chỉ cần đem Giang Trần xóa bỏ, không lưu một tia một hao tổn dấu vết, lại có ai sẽ biết là mình giết hắn đây, giết người cướp của, hắn phần cổ đông cũng không biết trải qua một lần, xem ra ngươi là muốn cùng Bạc Kiếm Tông ăn thua đủ, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt, Giang Trần cười nói, thật sao? Bất quá ta phần cổ đông một mực yêu thích làm như thế, nếu như chúng ta thế lực ngang nhau, có lẽ ta sẽ kiên kỵ ngươi ba phần, thế nhưng hiện tại, ngươi căn bản không tư cách nói điều kiện với ta, giết ngươi, tất cả tựu đều kết thúc. Vạn vật mẫu khí đỉnh về ta sở hữu, mà ngươi, cũng chỉ có điều hóa thành một đạo tro bụi mà thôi, căn bản không thể lại có người biết, ngươi từng là Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, phần cổ đông tự tin tràn đầy nói ra, Giang Trần đã là thương thế nghiêm trọng, khó có sức mạnh lớn lao, vào lúc này hắn có thể nào thả hổ về rừng đây, phần cổ đông tâm tâm niệm niệm vạn vật mẫu khí đỉnh, đã tới tay, đợi đến hắn hoàn thành lột xác, được vạn vật mẫu khí đỉnh, đến thời điểm mặc dù là Quỷ Đan Tông. Cũng không có ai sẽ là đối thủ của mình, chính mình xưng bá Quỷ Đan Tông thời gian, đến thời điểm mang theo Quỷ Đan Tông chinh chiến mà lên ngày, cái thứ nhất thảo phạt, nhất định chính là Bạc Kiếm Tông. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến, ta Giang Trần tiếp tới cùng, không có Bạc Kiếm Tông, ta Giang Trần như cũ có thể đứng ngạo nghễ bên trong đất trời, ai có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần tóc dài rối tung, không gió mà bay, lẫm lẫm hàng quang, cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hắn chính là vì kéo dài thời gian, khôi phục thực lực, chuyển ra kiếm lệnh, thời gian kế hoãn binh, thời khắc này, Giang Trần khôi phục không ít thực lực, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, đó chính là giết chết phần cổ đông, nếu không thì sao có thể cứu ra thê tử của chính mình đây, không biết lợi hại, ta phần cổ đông muốn ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sống không tới năm canh, phần cổ đông ngạo nghễ nói ra, khoanh tay mà đứng, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trận chiến này, hắn thế tất yếu để Giang Trần chết không có chỗ chôn. Vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn nhất định muốn lấy được, ra tay đi, để ta xem một chút ngươi có bao nhiêu cân hai. Giang Trần lạnh lùng nhìn phần cổ đông, giữa hai người đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, trận chiến này, đã là lửa xém lông mày. Phần cổ đông một quyền đánh ra, sơn hà sấm dậy, trực tiếp là đánh vào thiên long kiếm bên dưới, Giang Trần bị đẩy lui mà đi, vô cùng gian nan. Thực lực của ngươi, đã bị rất lớn thương tích, còn mưu toan cùng ta tranh huy, nhất định chính là nói chuyện viễn vông. Mặc dù là trạng thái toàn thịnh, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Chịu chết đi, phần cổ đông thành khẩn đổ nát hư không, lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật, đại thế như cầu vồng, hung hăng tuyệt luân. Một bên Ngưu Thiên Lang cũng là khóe miệng cười gằn, coi như ngươi Giang Trần mạnh hơn, ngươi có thể bù đắp được Quỷ Đan Tông trưởng lão sao, mặc dù ngươi là Bạc Kiếm Tông kiếm chủ lại có thể thế nào. Hiện tại ngươi đã là cung dương hết đà, này Thông Huyền Thần Phủ, sẽ là của ngươi tán thần nơi. Phần cổ đông khí thế như hồng, quyền thế hung hãn cực kỳ, từng đạo quyền ảnh, phủ dày đất lật trời, hầu như đem Giang Trần kiếm khí đánh tương đương ngổn ngang. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, đã là cảm thấy cực kỳ vất vả. Trận chiến này, xem ra chính mình muốn liều mạng một lần. Phần cổ đông trong tay, chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện một thanh cực kỳ âm trầm tử vong chi liêm, to lớn liêm đao, không ngừng vung vẩy mà ra, phách chặt xuống, lệnh Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, chặn lại đòn đánh này, tử vong chi liêm thu gặt mà lên, cái kia loại uy áp kinh khủng, hầu như khiến cho Giang Trần nửa bước khó được. Tử vong chi liêm, thu gặt linh hồn, khủng bố khí tức, trải rộng hư không, linh hồn uy áp, nghiền ép mà đến, phần cổ đông thần hoàn cảnh đỉnh cao linh hồn. Vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, lần này ắt sẽ một đòn giết chết. Thế nhưng, phần cổ đông ngàn tính vạn tính cũng không có tính tới, Giang Trần lực lượng linh hồn, dĩ nhiên là so với mình muốn càng thêm đáng sợ. Kinh khủng kia lực lượng linh hồn, dường như triều nước giống như vậy, dốc toàn bộ lực lượng, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Tử vong chi liêm vào đúng lúc này dĩ nhiên không hề một tia thành tựu, diệt hồn đoạt phách. Giang Trần nháy mắt thi triển linh hồn một đòn, phô thiên cái địa linh hồn khí tức tràn ngập hư không, tử vong chi liêm xuất kích, không những không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại là để phần cổ đông trở nên cực kỳ gian nan, nửa bước khó được, bị Giang Trần diệt hồn đoạt phách sinh tử truy kích, phần cổ đông bay ngược mà đi, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng ổn định thân hình, trong ánh mắt, mang theo không có gì sánh kịp vẻ kinh hãi. Bất quá Giang Trần ở thi triển ra công kích linh hồn một khắc đó, hắn cũng tương đối khó chịu, nhưng vì là linh hồn của chính mình lực lượng cùng phần cổ đông lực lượng linh hồn chênh lệch cũng không tính quá lớn, thế nhưng đế cảnh linh hồn hung hăng chỗ, liền ở đây, vì lẽ đó Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp đem linh hồn trọng thương, bất quá đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, linh hồn của hắn lực lượng cũng là được một ít thương thế, đế cảnh linh hồn lực lượng linh hồn, Giang Trần chung quy vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm trong tay, ngươi lực lượng linh hồn, dĩ nhiên đáng sợ như vậy, phần cổ đông sắc mặt tái nhợt, bưng đầu, sắc mặt tái xanh. Hắn kém điểm trúng Giang Trần linh hồn một đòn, bất quá cũng còn tốt Giang Trần đối với đế cảnh linh hồn khống chế, cũng không có như vậy như cá được nước. Tên đáng chết, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Phần cổ đông phẫn nộ quát một tiếng, lại lần nữa nghiêng người mà tới, tử vong chi liêm đấu chuyển hư không, lực lớn vô cùng, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, từng hồi rồng gầm, gào thét ong ong. Vẫn là không thể ở phần cổ đông trong tay chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thậm chí bị hắn làm cho liên tục bại lui. Tuy rằng vừa nãy hắn cũng là được lực lượng linh hồn trọng thương, nhưng cũng hoàn toàn không đến nỗi thân tử đạo vẫn, dù sao thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, lực lượng linh hồn cũng đủ bá đạo, mới có thể mới vừa rồi diệt hồn đoạt phách bên dưới, may mắn thoát khỏi ở khó, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Giang Trần ánh mắt hơi lạnh lẽo, thời khắc này, từng đạo mưa kiếm tung hoành mà ra. Giang Trần kiếm thập bát, rốt cục có một tia hoàn mỹ mô hình, kiếm thập bát, phi kiếm tung hoành, thế đi vô song, Giang Trần đảng kiếm mà lên, cùng phần cổ đông không ngừng tụ hợp, kiếm thập bát thế xông vô địch, cho phần cổ đông lớn vô cùng áp bức lực lượng, cái kia loại vô hình trong đó bá đạo, đã lệnh phần cổ đông liên tục bại lui, kiếm thập bát chân chính thành hình một khắc đó, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đã là vô hạn đạt tới hoàn mỹ, kiếm tùy tâm động, kiếm ảnh cùng kiếm khí hội tụ thành đôi. Thảo phạt gồm nhiều mặt, hoàn toàn không có chút nào ngưng trệ, so với kiếm thập thất, uy lực hung hãn không chỉ gấp 10 lần. Chiến liêm khởi, nộ hỏa phần, một đạo vô hình hỏa ảnh, trải rộng hư không, nghĩ muốn đẩy lùi Giang Trần, thế nhưng Giang Trần kiếm thế quá mức hung hãn, căn bản là không có chút nào kẻ hở. Đầy trời hỏa ảnh bị Giang Trần đánh thành tro bụi, phần cổ đông sắc mặt tái nhợt, lui nữa mà đi, lần này, thương thế của hắn cũng là càng phát nghiêm trọng. Giang Trần vung kiếm mà đứng, máu tươi trên khóe miệng không ngừng tràn ra, bất quá vẫn như cũ là mắt nhìn thẳng nhìn phần cổ đông tâm thần đã là cực kỳ nghiêm nghị, người này thủ đoạn, đã để phần cổ đông vô cùng ngưng trọng. Xem ra trận chiến này, mình đã không chắc chắn, phần cổ đông trong lòng không khỏi có chút thổn thức, cái này Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, cũng thật là rất khủng bố, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Cuộc chiến hôm nay, nhất định phải đưa hắn lột da tróc thịt, vạn vật mẫu khí đỉnh, là hắn nhất định phải lấy được. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giang Trần từng bước một áp sát phần cổ đông sắc mặt dữ tợn, cả người trên dưới, đều trở nên run rẩy. Cái này Giang Trần quả thật không phải là cái kẻ tầm thường, may là chính mình sớm có dự định. Thời khắc này, Giang Trần tuy rằng bị thương nặng hắn, nhưng là hắn cũng không tốt gì. Ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Chư vị trưởng lão, là nên các ngươi thời điểm xuất thủ, Phần cổ đông lạnh rên một tiếng, chốc lát trong đó, ba bóng người phá không mà tới, trực tiếp là đem Giang Trần hoàn toàn phong tỏa ở trong đó, ba người thực lực, tất cả đều là đạt tới thần hoàn cảnh sơ kỳ đại viên mãn, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong lòng cũng là lần thứ hai trở nên ngưng trọng, vì ta, ngươi cũng thật là trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước a. Giang Trần khóe miệng cười gằn, đầu tiên là Ngưu Thiên Lang, lại là phần cổ đông, hiện tại lại xuất hiện ba cái thần hoàn cảnh sơ kỳ quỷ đan tông trưởng lão, trận chiến này, Giang Trần nếu như thực lực không đủ mạnh hẳn, đã sớm thua trận. Ba cái thần hoàn cảnh sơ kỳ quỷ đan tông trưởng lão, phân ra trái phải, đem Giang Trần vững vàng nhốt lại, vào lúc này, Giang Trần cũng chỉ được cười khổ một tiếng, đám người kia, thật sự là quá ghê tởm, nhất định chính là muốn đem người hướng về tử lộ trên bức a. Ngươi không đáng giá, thế nhưng vạn vật mẫu khí đỉnh, quá đáng giá tiền, này Trung Châu thần thổ bên trên, nghĩ muốn hắn người, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, ha ha ha, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, không tốn thời gian dài, phỏng chừng ngươi tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh sự tình, tựu sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu thần thổ. Phần cổ đông cười híp mắt nói ra, hết chương 3400, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.